Lăng Vân đẩy cửa phòng ra, đi vào. Trong phòng bày biện xa hoa, không chỉ có mềm nhũn giường lớn, còn có đủ loại pháp khí cùng linh thảo, hiển nhiên là dùng để cung cấp người tu luyện sử dụng. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, Thiên Vô Ngấn thở phào một cái, tiện tay từ trong nhẫn không gian lấy ra một quyển sách, chuẩn bị tu luyện. Lăng Vân thì đi tới trước cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra, nhìn thấy ngoài cửa sổ ánh trăng trong sáng, lấm ta lấm tấm. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức. Tuyết Ảnh thì nhảy đến trên giường, thoải mái dễ chịu nằm xuống, bắt đầu ngưng tụ băng nguyên tố, vì chính mình khôi phục thể lực. Đột nhiên, Lăng Vân hơi nhướng mày, mở ra mắt. Thế nào? Thiên Vô Ngấn để sách xuống, nhìn về phía hắn. Có người đang âm thầm quan sát chúng ta. Lăng Vân lạnh giọng nói. Thiên Vô Ngấn nhíu nhíu mày, là ai? Không biết, nhưng tuyệt đối là cái cường giả. Lăng Vân đứng lên, đi tới cửa, lấy tay vung lên, một đạo thần bí quang hoàn lập tức tràn ngập ra, bao trùm cả phòng, thậm chí lan tràn tới toàn bộ lữ điếm. Lập tức toàn bộ u hồn hiên bị một tầng yếu ớt lồng ánh sáng bao phủ, phảng phất là cùng ngoại giới ngăn cách. Tu La thần kiếm lơ lửng tại bên người của hắn, tản mát ra nhàn nhạt hồng quang. Lăng Vân, thật sự có tất yếu cẩn thận như vậy sao? Thiên Vô Ngấn hỏi, trong ánh mắt của hắn toát ra một tia hiếu kỳ. Lăng Vân mỉm cười, nói nơi đây không nên ở lâu, chúng ta nên cẩn thận là hơn. Tuyết Ảnh lúc này đã huyễn hóa thành một con tiểu hồ ly, nó nhảy lên Lăng Vân bả vai, lộ ra một cái nghịch ngợm biểu lộ, phảng phất là tại nói cho Lăng Vân không cần phải lo lắng. Sáng sớm ngày thứ hai, ánh nắng xuyên thấu lữ điếm song cửa sổ, vẩy vào trên sàn nhà bằng gỗ. Ba người xuống lầu, đi vào phòng ăn. Trong nhà ăn đã ngồi đầy các loại người đi đường, bọn hắn hoặc uống rượu, hoặc nói chuyện phiếm. Đột nhiên, một người mặc áo bào tím nam tử trung niên cao giọng nói ra, nghe nói Thanh Long thần môn trưởng môn bị đánh chết, đây chính là Thiên Minh chân thần a. Thiên Minh chân thần thực lực không ai không biết, ai dám ra tay với hắn. Một người khác kinh ngạc nói ra, ta nghe nói là hạ giới tới một tên cường giả tuổi trẻ, hắn nghe nói tu luyện một loại gọi là Tu La thần công công pháp, uy lực vô tận. Có người xen vào, a, ngươi cũng tin loại kia nghe đồn. Một tên lão giả chế giễu, Thanh Long thần môn có vô số hồng hoang cường giả, ai có thể đánh giết trưởng môn? Chỉ sợ là trưởng môn cùng người quyết đấu, bị không cẩn thận làm bị thương thôi. Thiên Vô Ngấn thấy thế, có chút hướng Lăng Vân truyền âm, Lăng Vân, chúng ta hẳn là rời đi. Khi nghe thấy Thiên Vô Ngấn lời nói đằng sau, Lăng Vân có chút nhẹ gật đầu, mang theo Tuyết Ảnh rời khỏi nơi này. Thành thị phía sau đúng một mảnh dãy núi liên miên, mà thành thị bên ngoài thì là một mảnh khu rừng rậm rạp. Tại xuyên qua vùng rừng rậm này thời điểm, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cảm thấy một loại dị thường khí tức. Tuyết Ảnh, làm một cái hàn băng thần thú, đối với chung quanh biến hóa hiển nhiên là mẫn cảm nhất. Nàng hóa thành hình người, trong hai mắt tràn đầy ánh sáng màu tím, ra hiệu Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn phải cẩn thận. Lăng Vân nhàn nhạt hỏi, Thiên Vô Ngấn, ngươi cảm thấy sao? Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, đáp lại nói, có một cỗ rất mạnh uy áp, mà lại tựa hồ. Đúng nhằm vào chúng ta tới. Lăng Vân sờ lên chính mình Tu La thần kiếm, ngưng trọng nói, đã có người dám đối với chúng ta xuất thủ, vậy liền không trách ta không khách khí. Vừa dứt lời, từ rừng rậm chỗ sâu đột nhiên tuôn ra một đạo quang mang mãnh liệt. Tia sáng này càng lúc càng lớn, phảng phất là như mặt trời nóng bỏng, thẳng tắp xông về Lăng Vân bọn hắn. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhanh chóng phất tay thi triển một cái pháp tắc. Pháp tắc này đúng một đạo màu mực trận pháp, lít nha lít nhít tự phủ vây quanh bọn hắn, hình thành một cái kiên cố vòng bảo hộ. Cái kia cỗ quang mang mãnh liệt cùng Thiên Vô Ngấn trận pháp đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra quang mang mãnh liệt, mặt đất đều bị chấn động đến xuất hiện từng đạo vết nứt. Lăng Vân sắc mặt hết sức khó coi, hắn không dám thất lễ, Tu La thần công lập tức vận chuyển tới cực hạn, Tu La thần kiếm trong tay hắn vung vẩy, chém ra từng đạo kiếm khí, trực tiếp cùng quang mang kia đối kháng. Lúc này Tuyết Ảnh cũng không còn ngồi nhìn, nàng biến trở về hàn băng thần thú nguyên hình. Trong miệng phun ra một đạo băng xương chi khí, cùng quang mang kia sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt, thấp xuống quang mang uy lực. Trải qua một phen kịch liệt đấu tranh, đạo ánh sáng kia rốt cuộc bị ba người cho đánh tan. Lăng Vân hít sâu một hơi, nhìn về phía rừng rậm chỗ sâu, lạnh lùng nói, ra đi, nếu dám đối với chúng ta xuất thủ, vậy liền không trách ta không khách khí. Rừng rậm chỗ sâu đi ra một người mặc kim bào nam tử trung niên, mặt mũi của hắn lạnh lùng, trong mắt tràn đầy sát ý. Hắn cười cười, nói, Lăng Vân, thật không nghĩ tới ngươi lại dám tiến vào lãnh địa của ta. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, hỏi, ngươi là ai? Ta cùng ngươi không có chút nào khúc mắc. Nam tử mặc kim bào cười lạnh, nói ta đúng kim sư chân thần, ngày đó Minh chân thần thế nhưng là hảo hữu của ta, ngươi nếu dám đánh giết hắn, vậy sẽ phải trả giá đắt. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, Thiên Minh chân thần làm nhiều việc ác, hắn chết chưa hết tội. Về phần ngươi, lời còn chưa dứt, Lăng Vân đã huy kiếm xông tới, cùng Kim Sư chân thần triển khai một trận đại chiến kịch liệt. Trong không khí tràn ngập một cỗ không khí khẩn trương, lập tức, Lăng Vân cùng Kim Sư chân thần ở giữa khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, cả hai như là hai viên như lưu tinh phóng tới lẫn nhau. Tu La thần công, thức thứ 7, đoạn hồn chi kiếm. Lăng Vân gào thét, sau lưng phảng phất xuất hiện vô số la sát hình ảnh, hắn Tu La thần kiếm mang theo một đạo lạnh lùng kiếm quang, thẳng đến Kim Sư chân thần mệnh môn. Kim Sư chân thần hừ lạnh một tiếng, áo bào màu vàng óng ở xung quanh người tản mát ra quang mang mãnh liệt, phảng phất một cái thái dương màu vàng. Hắn xòe bàn tay ra, lòng bàn tay tụ tập được một đoàn lôi quang, sau đó đẩy hướng phía trước, lôi quang tạo thành một cái đầu sư tử hình thái, cấp tốc phóng tới Lăng Vân. Hai cỗ cường đại năng lượng trên không trung va chạm, sinh ra một tiếng rung trời oanh minh. To lớn khí lưu khuấy động bốn phía, cây cối bị chấn động đến liên tục bẻ gãy, mặt đất đều bị rung ra một cái cự đại hố sâu. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh khẩn trương nhìn xem trận chiến đấu này, cả hai cũng không từng xuất thủ, chỉ là thời khắc chuẩn bị tùy thời trợ giúp Lăng Vân. Lăng Vân, công pháp của ngươi cố nhiên lợi hại, nhưng ở ta thò dưới lòng bàn tay, bất quá cũng như vậy. Kim Sư chân thần cười to, thân thể bay lên không, hai tay lần nữa ngưng tụ lôi quang, hướng Lăng Vân đánh tới. Lăng Vân sắc mặt lạnh lẽo, thôi động Tu La thần công đến cực hạn, thân thể như là như ảo ảnh di động, tránh thoát thò trưởng công kích. Cùng lúc đó, trong tay hắn Tu La thần kiếm lần nữa vung ra, tạo thành một cái cự đại kiếm trận, bao phủ toàn bộ chiến trường. Kim Sư chân thần sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được kiếm trận này khủng bố. Hắn vội vàng ngưng tụ chân khí, ở xung quanh người tạo thành một cái lồng màu vàng, ý đồ ngăn cản kiếm trận công kích. Tuyết Ảnh, cho ta. Lăng Vân giống to, Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia kiên định, thân thể cấp tốc hóa thành băng hồ, trong miệng phun ra một đạo băng tiễn, cùng Lăng Vân kiếm trận hình thành một cái liên thủ công kích. Kim Sư chân thần kim cháo tại băng tiễn cùng kiếm trận song trọng công kích đến, trong nháy mắt bị xé nứt. Kim Sư chân thần bị thương nặng, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Thiên Vô Ngấn thấy thế, trong nháy mắt xông lên phía trước, tay phải kết thành một trường, hướng Kim Sư chân thần ngực đánh tới. Một trường này mang theo cường đại màu mực chân khí, trực tiếp đem Kim Sư chân thần đánh vào dưới mặt đất, tạo thành một cái hố cực lớn. Lăng Vân thở hào hển đi đến Thiên Vô Ngấn bên cạnh, mỉm cười tạ liễu. Thiên Vô Ngấn lắc đầu, đây là ta phải làm. Tuyết Ảnh biến trở về hình người, nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói thật sự là một trận kinh tâm động phách chiến đấu. Lăng Vân nhìn chung quanh bị phá hư hoàn cảnh, cười khổ nói lần này chọc phiền toái không nhỏ. Ba người cũng không có dừng lại, cấp tốc rời đi chiến trường. Nhưng phía sau, Kim Sư chân thần từ dưới đất bò lên đi ra, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn, Lăng Vân, lần này để cho ngươi trốn qua một kiếp, lần sau, ta nhất định sẽ lấy tính mạng ngươi. Kim Sư chân thần thân ảnh như là tàn ảnh, phiêu miểu tại trên vùng đại địa này. Hắn áo bào đã bị đánh đến rách tung tóe, mỗi một bước bước ra đều mang vết máu. Không lâu, hắn đạt tới một cái cổ lão thành trấn. Thành trấn này cho người cảm giác cực kỳ quỷ dị. Chương 2974, Thượng Cổ Ma Thần. Nhìn từ đằng xa đi, trên đường đám người tới lui, phi thường náo nhiệt. Nhưng khi người đi vào lúc, người sẽ phát hiện những này nhìn như người sống tồn tại, kỳ thật đều là Kim Sư thần thông thật qua tà thuật chế tạo ra khôi lỗi. Bọn hắn không có tình cảm, không có tư tưởng, chỉ là căn cứ Kim Sư chân thần mệnh lệnh hành động. Đại thành trung tâm có một tòa to lớn cung điện màu đen, đây là Kim Sư chân thần chỗ ở. Hắn đi vào cung điện, hai tay nhẹ nhàng đặt tại một cái cự đại huyết sắc trên trận pháp, toàn bộ cung điện không khí phảng phất đều bị rút lấy, sau đó bị cái này huyết sắc trận pháp thu nạp. Linh tê, cho ta lực lượng. Kim Sư chân thần lẩm bẩm lấy, thanh âm của hắn tuy thấp, nhưng ở toàn bộ trong cung điện đều rõ ràng có thể nghe. Cái kia huyết sắc trận pháp bắt đầu xoay tròn, sau đó, cái này đến cái khác khôi lỗi bắt đầu đi hướng trận pháp. Mà khi bọn hắn đi đến trận pháp biên giới lúc, thân thể của bọn hắn bắt đầu sụp đổ, hóa thành màu đỏ huyết vụ, bị trận pháp hấp thu. Theo thời gian trôi qua, Kim Sư chân thần thương thế trên người dần dần khôi phục. Nhưng hắn trên khuôn mặt cũng không có quá nhiều vui mừng, bởi vì hắn biết, loại này khôi phục chỉ là mặt ngoài. Hắn chân nguyên bị tiêu hao quá lớn, muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Lúc này, một người mặc trường bào màu đen, khuôn mặt âm trầm nam tử đi đến, đây là Kim Sư chân thần trợ thủ đắc lực, Tà Ảnh. Đại nhân, ngài thương thế như thế nào? Tà Ảnh bước nhanh đi đến Kim Sư chân thần bên người, trên mặt toát ra quan tâm chi sắc. Kim Sư chân thần mỉm cười, chỉ là chút bị thương ngoài da, bất quá cái này Lăng Vân xác thực không đơn giản. Tà Ảnh cười lạnh, một cái không có danh tiếng gì tiểu thần minh, đại nhân làm gì để ở trong lòng, ta đã phái người đi điều tra bối cảnh của hắn, tin tưởng rất nhanh liền có thể được đến tin tức. Kim sư chân thần chậm rãi đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia lãnh ý, vậy liền rửa mắt mà đợi đi, ta muốn nhìn, cái này Lăng Vân phía sau, đến tột cùng ẩn giấu đi bí mật gì. Tạ Ảnh cúi người hành lễ, đúng, đại nhân. Tại Tạ Ảnh rời đi về sau, Kim sư chân thần cũng quay người rời khỏi nơi này. Kim sư chân thần bước chân tựa hồ có chút nặng nề. Đại thành phồn hoa cùng yên tĩnh đều bị hắn để tại sau lưng. Mục tiêu của hắn là thành trấn một cái địa phương cực kỳ vắng vẻ, nơi đó tà ma chi khí trùng thiên, phảng phất là thương thiên thần giới cấm địa. Theo hắn tới gần, tà ma kia chi khí càng nồng đậm, không gian chung quanh cũng bắt đầu vặn vẹo, phảng phất là muốn bị tà ma này chi khí thôn phệ. Toàn bộ không gian phảng phất bị một cái vô hình bàn tay to lớn chỗ áp chế, ngay cả không khí đều trở nên dị thường đông đúc. Khi Kim sư chân thần tiến vào khu vực này sau, một tiếng lạnh lùng hỏi ý lập tức vang vọng toàn bộ không gian, người nào dám nhập ta chi lãnh địa. Thanh âm kia phảng phất từ dưới cửu u truyền đến, khan khan mà gào thét, tràn đầy thượng cổ cuồng bạo cùng bá khí. Đây là thượng cổ ma thần thanh âm, thương thiên thần giới vừa mới khai thiên tích địa lúc, thiên địa đục ngầu chi khí thai nghén không ít hỗn độn thần ma. Thượng cổ ma thần chính là hỗn độn thần ma hậu duệ. Kim sư chân thần mặt không đổi sắc, chậm rãi nói, ta đúng Kim sư chân thần, nay tới là vì cùng ngươi thương lượng một chuyện. Thanh âm kia vang lên lần nữa, Kim sư chân thần. Nghe nói người đúng thương thiên thần giới một đời tân tinh, vì sao đối với ta có chỗ cầu? Kim sư chân thần chậm rãi xuất ra một cái ngọc giản màu vàng óng, phía trên tản mát ra nồng hậu dày đặc lực lượng pháp tắc, nói ta đến, đúng hy vọng ngươi có thể cùng ta hợp tác, ta có một chuyện muốn thỉnh cầu trợ giúp của ngươi. Thượng cổ ma thần gào thét một tiếng, cả vùng không gian đều phảng phất tại rung động, tiểu nhi gan lớn, ngươi cho rằng ngươi có tư cách cùng ta thương lượng. Kim sư chân thần có chút sững sờ, thuật pháp vung lên, ngọc giản kia lực lượng pháp tắc lập tức tràn đầy toàn bộ không gian, đại nhân trước không nên tức giận, đây là ta dùng bí thuật tu luyện tinh huyết ngọc giản, đầy đủ để cho ngươi lần nữa khôi phục lực lượng. Tà ma kia chi khí bên trong, dần dần có ba động, hiển nhiên là thượng cổ ma thần đối với ngọc giản này sinh ra hứng thú. Nói, ngươi muốn ta giúp làm cái gì? Thượng cổ ma thần thanh âm vang lên lần nữa, nhưng đã không có trước đó sát cơ. Kim sư chân thần giờ phút này mới yên lòng, hắn nói ta cần ngươi giúp ta đối phó một người, hắn tên là Lăng Vân. Hắn vừa nói xong Lăng Vân danh tự, cái kia cỗ mãnh liệt tà ma chi khí có chút trầm mặc, tựa hồ đang suy tính cái gì. Trầm mặc một lát, thượng cổ ma thần phát ra một tiếng trầm thấp mà tràn ngập khinh thường cười nhạo, Lăng Vân. Ngươi, Kim sư chân thần, tốt xấu cũng coi là thương thiên thần giới thiên kiêu, thế mà bởi vì một cái tiểu nhi tìm tới ta, thật là khiến ta mở rộng tầm mắt. Không khí phảng phất bỗng nhiên ngưng kết, Kim sư chân thần trên khuôn mặt hiện lên một tia không dễ dàng phát giác nộ khí. Mặc dù hắn thực lực cao cường, nhưng ở thượng cổ ma thần trước mặt, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng. Dù sao, đây là một tôn không gì sánh được cổ lão ma thần, không biết có bao nhiêu thủ đoạn. Kim sư chân thần hít một hơi thật sâu, trong giọng nói mang theo một tia khuất nhục, Lăng Vân xác thực phi thường khó chơi, lần này ta đúng có chỗ cầu ở ngươi. Nhưng ngươi như đáp ứng, ta tất có thâm tạ. Ma thần lần nữa giễu cợt nói, thiên kiêu chi thần, ngươi thật là khiến người thất vọng. Ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ngươi nhất định phải cho ta đầy đủ chỗ tốt. Kim sư chân thần nghe, nội tâm xấu hổ không thôi, nhưng mặt ngoài vẫn cố gắng giữ vững bình tĩnh, đã ngươi đáp ứng, vậy ta liền cáo từ. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Tại hắn sắp đi ra mảnh kia tà ma chi khí chi địa lúc, một thanh âm vang lên lần nữa, nhớ kỹ, Lăng Vân nếu là bị ta bắt, ta sẽ hỏi ngươi muốn càng nhiều chỗ tốt. Kim sư chân thần hít sâu một hơi, không quay đầu lại thành giao. Khi hắn đi ra khu vực này, không khí phảng phất mát mẻ rất nhiều. Tại thành trấn đông bộ trên tường thành, Kim sư chân thần thân ảnh tựa như u mị, trong tay hắn cầm một chiếc gương đồng cổ lão. Chỉ gặp trong gương đồng chiếu ra thành trấn toàn cảnh, mỗi một hẻo lánh, mỗi một cái khách qua đường, đều bị rõ ràng phản ứng đi ra. Khi Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh bước vào cửa thành trong nháy mắt, Kim sư chân thần con ngươi co rụt lại, lộ ra một tia cười lạnh. Sau đó, thân hình hắn khẽ động, từ trên tường thành phiêu nhiên xuống. Tiện tay trong khi vung vẩy, hắc vụ lan tràn, trung ương thành trấn quảng trường đột nhiên có chút dị động, nguyên bản bận rộn thị dân dần dần tán đi, thay vào đó đúng một chút hành động cứng rắn khôi lỗi. Bọn hắn biểu lộ đờ đẫn, hai mắt trống rỗng, nhưng lại đều có chứa không tầm thường năng lực chiến đấu, mỗi một cái khôi lỗi đều là kim sư chân thần tỉ mỉ luyện chế, chuyên môn vì ứng đối tình huống tương tự. Đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi đặt chân. Lăng Vân nhẹ giọng nhìn Thiên Vô Ngấn nói, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, trong mắt để lộ ra một tia nghi hoặc, trong thành bầu không khí tựa hồ không thích hợp. Lúc này, Tuyết Ảnh đột nhiên lắc lắc cái đuôi, tựa hồ có chút bất an. Nàng huyễn hóa thành hình người, nắm chắc Lăng Vân ống tay áo, chủ nhân, ta cảm ứng được một cỗ tà ma chi khí. Lăng Vân hít sâu một hơi, ta biết, chúng ta yên lặng theo dõi kỳ biến xem trước một chút đang nói. Cùng lúc đó, Kim Sư chân thần tại một nhà trên trà lâu, xuyên thấu qua cửa sổ, hắn tinh tường thấy được Lăng Vân ba người thân ảnh. Hắn bấm ngón tay tính toán, đột nhiên trong tay pháp quyết biến đổi, bên cạnh đám khôi lỗi ứng thanh mà động, giải ở trong thành các ngõ ngách, cùng thị dân lăn lộn làm một thể, lẳng lặng quan sát lấy Lăng Vân bọn hắn. Lăng Vân, lần này ngươi chạy không khỏi lòng bàn tay của ta. Kim Sư chân thần nhếch miệng lên, lộ ra một vòng nụ cười âm hiểm. Lăng Vân bọn hắn tiến nhập một nhà khách sạn nhỏ, an trí sau khi xuống tới, Thiên Vô Ngấn mở miệng nói, ta luôn cảm thấy trong thành này có chút không đúng, chúng ta hẳn là hành sự cẩn thận. Lăng Vân nhẹ gật đầu, ánh mắt sắc bén, Kim Sư chân thần sẽ không bỏ qua ta, chúng ta phải làm cho tốt chuẩn bị. Tuyết Ảnh trong mắt cũng để lộ ra quyết ý, chủ nhân, ta sẽ bảo hộ ngươi. Trong thành khôi lỗi tiếp tục quan sát, Lăng Vân bọn người mỗi một cái nhỏ bé động tác, đều bị Kim Sư chân thần nắm giữ ở trong tay. Đang bố trí tốt hết thảy đằng sau, Kim Sư chân thần thân hình trong nháy mắt tan biến tại trong thành lớn. Sau một khắc, hắn đã đến đạt mảnh kia nồng đậm tà ma chi khí cấm địa. Nơi đây, bầu trời đều bị mây đen che đậy, ánh nắng không cách nào xuyên thấu, trên mặt đất nham thạch thì là một mảnh màu đỏ sậm, phảng phất đều bị nhuốm máu. Tại trung ương nhất, một mảnh vực sâu thôn phệ lấy hết thảy. Vực sâu kia bên cạnh, thượng cổ ma thần lấy thân thể khổng lồ, vắt ngang ở đây, hai mắt như là huyết nguyệt giống như đỏ, đầy mắt khinh thường cùng cao ngạo. Kim Sư chân thần lập tức cung kính hành lễ, ma thần đại nhân, Lăng Vân bọn hắn đã đi tới thành trấn. Ma thần đôi mắt nhẹ nhàng nhất chuyển, nhìn về phía hắn, a, thì tính sao? Ngài đã đáp ứng lại trợ giúp ta diệt trừ bọn hắn. Kim Sư chân thần cắn răng nói ra, thượng cổ ma thần cười khẽ, Kim Sư, ngươi nếu có thể bắt bọn hắn lại, đến cho ta bó lớn chỗ tốt a. Nếu là bắt không được thật đúng là không xứng với ngươi chân thần xưng hào. Kim Sư chân thần trên khuôn mặt lướt qua vẻ lúng túng, nhưng hắn cưỡng chế đi, cung kính nói, xin mời đại nhân ban thưởng ta cường đại ma khí, nhất định có thể chém giết Lăng Vân. Ma thần trầm tư một lát, sau đó duỗi ra một cái móng vuốt to lớn, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái màu đen hình cầu, mặt ngoài tản ra tử quang nhàn nhạt. Nhìn như phổ thông, nhưng Lăng Vân nếu như bọn hắn nhìn thấy, nhất định có thể cảm nhận được ẩn chứa trong đó cường đại ma lực. Đây là U Minh Ma Châu thu nạp vô số hồn phách. Ngươi chỉ cần kích hoạt nó, liền có thể làm Lăng Vân bọn hắn lâm vào U Minh trong ác mộng, trở thành trong Ma Châu hồn phách. Thượng cổ ma thần trầm thấp nói ra, Kim Sư chân thần trong mắt lóe lên một đạo tham lam ánh sáng, hắn cảm ơn ma thần, sau đó coi chừng thu hồi Ma Châu. Nhớ kỹ, cái này Ma Châu tuy mạnh mẽ, nhưng cũng có phong hiểm. Đừng cho nó phản vệ ngươi, ma thần nhắc nhở. Kim Sư chân thần nhẹ gật đầu, lần nữa cúi đầu, đa tạ đại nhân ban thưởng bảo, ta chắc chắn thành công. Thượng cổ ma thần nhẹ nhàng phất tay, ra hiệu hắn lui ra, sau đó nhắm hai mắt lại, lần nữa đắm chìm tại hắn trong tu luyện. Kim Sư chân thần nhanh chóng rời đi vùng cấm địa này, U Minh Ma Châu nơi tay, hắn đối với kế tiếp chiến đấu tràn đầy lòng tin. Thân hình của hắn như gió, trong nháy mắt xuyên qua thành trấn phố lớn ngõ nhỏ, về tới hắn bí ẩn chỗ tu luyện. Hắn phóng nhãn bốn phía, bảo đảm không người nhìn trộm. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí xuất ra viên kia U Minh Ma Châu. Tại yên tĩnh trong tiểu viện, chỉ có Kim Sư chân thần tiếng hít thở cùng cái kia dục dịch Ma Châu phát tán ra tử quang. Kim Sư chân thần hít một hơi thật sâu, bắt đầu ngưng thần điều tức, ngay sau đó đem một đạo thần lực rót vào Ma Châu bên trong. Ma Châu tựa hồ bị tỉnh lại, bắt đầu xoay tròn. Nó phía trên hào quang màu tím càng phát ra sáng tỏ, tiếp lấy, từng tia hắc khí từ trên Ma Châu xông ra. Hắc khí kia ngưng tụ thành từng luồng giống như rắn lưu vân, chậm rãi lên không, sau đó hướng thành trấn một cái hướng khác lướt tới. Nơi xa, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng huyễn hóa thành tiểu hồ ly Tuyết Ảnh ngay tại một quán rượu nhỏ bên trong nghỉ ngơi. Trong quán rượu tiếng người huyên náo, chén quang giao thoa, nhưng ba người tâm tư đều không tại rượu bên trên. Cái kia Kim Sư chân thần tựa hồ không cam tâm, ta luôn cảm giác hắn còn sẽ có hành động. Lăng Vân thật sâu cau mày, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ. Nhìn chằm chằm phía ngoài khu phố. Thiên Vô Ngấn nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng có loại dự cảm này, chúng ta nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. Tuyết Ảnh đột nhiên từ trên bàn nhảy lên, tiểu hồ ly trong hai con ngươi bắn ra một vòng hàn mang, nàng tựa hồ cảm nhận được cái gì. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lập tức cảnh giác, đi theo Tuyết Ảnh ánh mắt nhìn lại. Màu vàng mặt trời lặn đem bầu trời nhuộm thành một mảnh chói lọi, nhưng là tại cái kia phiêu miểu hắc khí trước mặt, những cảnh đẹp này đều lộ ra như vậy không có ý nghĩa. Mảnh hắc khí này phảng phất từ thời đại thượng cổ trong vực sâu được triệu hoán đi ra, nó tồn tại cho người ta một loại kiềm chế mà cảm giác sợ hãi. Lăng Vân tay áo phiêu động, trong con người của hắn hiện lên một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác, đây là lực lượng gì? Bá đạo như vậy mà cuồng bạo. Thiên Vô Ngấn cầm thật chặt trường kiếm trong tay, hít thở sâu một hơi, nói mặc kệ đây là cái gì, chúng ta đều phải coi chừng ứng đối. Mà lúc này Tuyết Ảnh thì tựa hồ cảm nhận được hắc khí băng lãnh cùng tĩnh mịch. Tiểu hồ ly trong con người nổi lên một màn hàn quang, nhìn thẳng cái kia lượn lờ hắc khí. Tại lúc này, hắc khí bắt đầu hội tụ, hóa thành từng cái dữ tợn mặt quỷ, bọn chúng phảng phất từ trong địa ngục đi ra, mang theo vô tận oán hận cùng oan hồn. Những quỷ này mặt nhao nhao hướng phía Lăng Vân ba người đánh tới, cặp mắt của bọn nó thả ra màu xanh lá u quang, phảng phất có thể thôn vệ hết thảy sinh mệnh. Lăng Vân mi tâm có chút nhảy một cái, lập tức thôi động trong cơ thể mình thần lực, vẫy tay một cái, một đạo thiên lôi từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh phía những mặt quỷ kia. Nổ thật to, âm thanh tại thành trấn phía trên quanh quẩn, phá toái gạch đá, bắn nổ hỏa hoa theo gió tung bay. Thiên Vô Ngấn không cam lòng yếu thế, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng vẩy một cái, trong miệng nói lẩm bẩm, chỉ gặp hắn quanh thân thần lực ngưng tụ thành một thanh sắc bén đại kiếm, thanh kiếm này như là sao băng, chém về phía hắc khí. Tuyết Ảnh thì là cái đuôi bãi xuống, trong chốc lát, bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, không khí chung quanh đều phảng phất bị đông cứng. Từng tầng băng tinh từ trên thân thể của nàng phát ra, phong bế những mặt quỷ kia tiến công đường đi. Mặt quỷ tại cái này cường đại thế công bên dưới, từng cái vỡ nát, nhưng là mỗi tiêu diệt một cái, lại sẽ có càng nhiều mặt quỷ tạo ra, phảng phất vĩnh viễn không cuối cùng. Đây rốt cuộc là thứ gì? Làm sao khó chơi như vậy? Thiên Vô Ngấn cau mày, mỗi một lần xuất kiếm, thần lực của hắn đều tiêu hao rất lớn. Lăng Vân cắn chặt hàm răng, hắn rõ ràng, trận chiến đấu này không phải kết thúc dễ dàng như vậy. Hắn nhìn về phía Thiên Vô Ngấn, dùng một loại chỉ có giữa bọn hắn có thể lý giải ánh mắt, nói cho hắn biết muốn hợp lực công kích. Hai người cơ hồ là trăm miệng một lời, cao giọng ngâm sướng nói thiên địa hợp nhất, âm dương chi lực, ngưng tụ nơi này. Trên bầu trời mây đen lúc này càng thêm nồng hậu dày đặc, tiếng sấm cuồn cuộn, tiếp lấy hai cỗ năng lượng to lớn. Một đen một trắng, từ trên trời giáng xuống, cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn thần lực kết hợp với nhau, ầm vang phóng tới cái kia vô tận hắc khí. Cuối cùng, nổ thật to âm thanh tại toàn bộ trong thành trấn vang lên, tất cả hắc khí đều bị tiêu diệt, Lăng Vân ba người mặc dù mỏi mệt, nhưng đều lộ ra mỉm cười thắng lợi. Tại cấm đoán tu luyện trong điện, Kim Sư chân thần hai mắt bỗng nhiên mở ra, một sợi ánh sáng sắc bén bắn ra. Hắn cảm ứng được tà ma chi khí bị tiêu diệt chấn động. To lớn ngọc thạch trước lò, hỏa diễm sớm đã làm lạnh, chỉ còn lại một sợi u lam ngọn lửa run run rẩy rẩy. Lăng Vân, các ngươi làm sao dám? Kim Sư chân thần nhìn lướt qua cái kia mất đi năng lượng ma châu, sắc mặt càng phát ra âm trầm. Chương 2975, triển khai kịch chiến. Hắn hừ lạnh một tiếng, lần nữa thôi động ma châu. Trong ma châu hắc khí nhao nhao xuất ra, nhưng lần này bọn chúng tạo thành một đầu to lớn ma thần. Cái này ma thần mọc ra ba đầu sáu tay, người khoác màu đen thiết giáp, trong mắt lóe ra xích hồng quang mang. Mỗi một bước ra, mặt đất đều tựa hồ đang run rẩy. Kim Sư chân thần đứng tại ma thần trên đầu, đồng thời, khôi lỗi của hắn, từng cái người khoác thiết giáp, cầm trong tay trường thương, chỉnh tề địa liệt tại ma thần hai bên. Thanh âm của hắn lạnh lẽo, đi, đem những cái kia ngăn đường của ta sâu kiến nghiền nát. Lăng Vân bọn hắn vừa mới chỉnh lý tốt bên người hết thảy, cũng cảm giác được mãnh liệt chấn động. Bọn hắn ngẩng đầu, chỉ gặp cái kia to lớn ma thần, như là một tòa di động dãy núi, cấp tốc tới gần. Thiên Vô Ngấn cầm chặt chuôi kiếm, đây là vật gì? Làm sao mạnh như vậy, cảm giác áp bách? Lăng Vân sắc mặt nghiêm túc, đây là Kim Sư chân thần át chủ bài, hắn là muốn dùng cái này đến kết thúc chiến đấu. Tuyết Ảnh biến trở về chân thân, một cái to lớn băng hồ. Trong mắt của nàng lóe ra hàn quang lạnh lẽo, đối với xa xa ma thần gầm nhẹ. Ba người cấp tốc đứng chung một chỗ, tạo thành một cái trận hình. Thiên Vô Ngấn trong miệng ngâm sướng, bên người gió xoay tròn cấp tốc, tạo thành một cái tường gió. Lăng Vân thì là hai tay kết ấn, từ không trung triệu hoán xuống tới từng đạo thiên lôi, vì bọn họ cung cấp cường đại lực công kích. Mà Tuyết Ảnh thì là toàn lực thi triển băng hệ dị năng, chuẩn bị đông kết cái kia to lớn ma thần. Ma thần vọt tới ba người trước mặt, nó sáu cánh tay đồng thời vung ra, công hướng Lăng Vân bọn hắn. Mỗi một kích đều nương theo lấy mãnh liệt phong bạo, phảng phất có thể đem thiên địa đều xé rách. Thiên Vô Ngấn cắn răng, trường kiếm vung lên, tường gió trở nên càng cứng rắn hơn, ngạnh sinh sinh ngăn trở ma thần công kích. Nhưng là, điều này làm hắn pháp lực tiêu hao rất lớn, trên mặt đã lộ ra vẻ mệt mỏi. Lăng Vân thì là không ngừng mà phóng ra thiên lôi, công kích ma thần yếu hại. Mỗi một đạo lôi điện rơi xuống, đều có thể tại ma thần trên thân lưu lại một cái đốt cháy khét vết tích. Mà Tuyết Ảnh thì là thừa cơ đông kết ma thần một cánh tay, khiến cho không thể động đậy. Nhưng vào lúc này, Kim sư chân thần cũng gia nhập chiến đấu, hắn triệu hồi ra từng đạo quang trụ màu đen, công hướng Lăng Vân bọn hắn. Cả mảnh trời đều trở nên âm trầm, cuồng phong gầm thét, khí tức một ngạt khuếch tán ra đến. Một cái rõ ràng chiến trường tại Lăng Vân ba người cùng Kim sư chân thần, Khôi Lỗi cùng ma thần ở giữa hình thành. Thiên Vô Ngấn nắm chặt song kiếm, thân ảnh của hắn như sóng nước giống như dập dờn, đây là một loại độc thuộc về hắn thần thông sóng nước ẩn ảnh. Hắn phiêu giật xông vào đám kia trong Khôi Lỗi, mỗi một kiếm đều tinh chuẩn chém trúng Khôi Lỗi khớp nối, khiến cho động tác ngưng trệ. Tuyết Ảnh chân thân đã triển lộ không bỏ sót, thân thể khổng lồ, mỗi một lần huy động cái đuôi đều có thể làm băng chùy như mưa vung hướng địch nhân. Mà những cái kia bị băng chùy đánh trúng Khôi Lỗi sẽ trong nháy mắt bị đóng băng, hóa thành băng điêu. Lăng Vân thì trực diện Kim sư chân thần cùng cái kia to lớn ma thần. Hai tay của hắn kết ấn, quanh thân khí thế tăng vọt. Trên đầu hiện ra cửu sắc thiên lôi, khi thì đỏ, khi thì lam, nhan sắc thay đổi trong nháy mắt, đây cũng là thần thông của hắn cửu sắc thò. Kim sư chân thần cười lạnh, trên người hắn tà ma chi khí cuồn cuộn, trong tay phải ma châu phóng xuất ra đen như mực quang mang. Hắn cao giọng trách mắng, Lăng Vân, ngươi cho rằng dựa vào ngươi cái kia cửu sắc thò liền có thể ngăn cản ta ma châu sao? Nói, hắn dùng sức ném ra ngoài ma châu trên không trung khuếch tán ra vô số xúc tu màu đen, lao thẳng tới Lăng Vân. Lăng Vân cười lạnh, đã ngươi muốn kiến thức, vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một chút. Thủ ấn của hắn biến hóa, cửu sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống, đánh vào những xúc tu màu đen kia bên trên, trong nháy mắt khiến cho chúng nó tiêu tán. Cùng lúc đó, cái kia ba đầu sáu tay ma thần cũng không cam chịu yếu thế, trong miệng nó phun ra từng cái quang cầu màu đen, đánh phía Lăng Vân. Lăng Vân thân pháp linh động, tránh né lấy quang cầu công kích, đồng thời trong tay thiên lôi không ngừng mà công kích ma thần. Thiên Vô Ngấn đã chém rót hơn phân nửa Khôi Lỗi, song kiếm của hắn như rồng, vũ động ở giữa đầy trời kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang cường đại chém giết chi ý. Nhưng hắn cũng thỉnh thoảng bị Khôi Lỗi gây thương tích, trên thân đã có vết máu. Tuyết Ảnh thì là lạnh lùng hóa giải một đợt lại một đợt Khôi Lỗi công kích, nàng băng chùy đã tạo thành một cái băng điêu vườn. Chiến đấu kéo dài hồi lâu, song phương đều có chỗ tổn thương, nhưng Kim sư chân thần sắc mặt càng phát ra âm trầm. Hắn lại một lần triệu hoán ra ma thần, nhưng lần này ma thần hình thể càng lớn, uy lực càng mạnh. Trong mắt của nó lóe ra hung ác quang mang, hướng phía Lăng Vân bọn hắn vào tới. Lăng Vân trong mắt cũng hiện lên một tia kiên định, chúng ta không có khả năng thua ở nơi này. Thiên Vô Ngấn gật gật đầu, liền xem như chiến đến cuối cùng một hơi, cũng muốn bảo hộ mảnh đất này. Tuyết Ảnh gầm nhẹ, cùng Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn kề vai chiến đấu. Ma thần tiếng giống giận dữ rung động toàn bộ đại địa, như là thượng cổ cự thú thanh âm, phảng phất giống như muốn rung chuyển càn khôn. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn đã đánh đến mỏi mệt, Tuyết Ảnh phi mạnh, nhưng đối mặt cái này ma thần cũng hơi cảm thấy cố hết sức. Thiên Vô Ngấn vung vẩy song kiếm, hóa thành một đạo ánh kiếm màu xanh lam, công hướng ma thần. Nhưng mỗi một lần hắn cận thân công kích, ma thần liền dùng cái kia thô to cái đuôi quét tới, mỗi một lần Thiên Vô Ngấn đều không thể không né tránh, tiêu hao thể lực. Tuyết Ảnh lần nữa hóa thành hồ ly, linh hoạt né qua ma thần công kích, một lần lại một lần dùng băng chùy đánh vào ma thần trên thân, nhưng chỉ đúng lưu lại một điểm điểm vết thương. Lăng Vân cảm nhận được bọn hắn thời gian dần trôi qua chống đỡ hết nổi. Hắn hít sâu một hơi, từ trong ngực lấy ra một mặt tu la lệnh kỳ, nắm trong tay. Mặt này tu la lệnh kỳ chính là hắn tại không biết trong cổ mộ lấy được, tu la lệnh kỳ bên trong ẩn chứa cường đại tu la thần công. Xung quanh thân thể của hắn bỗng nhiên phiêu khởi từng mảnh màu đỏ như máu mây mù, trong mây mù kia ẩn ẩn có tu la bóng dáng, phát ra thê lương kêu rên. Thiên Vô Ngấn thấy thế, trong mắt lóe lên một vòng kinh dị, Lăng Vân, đây là tu la thần công. Lăng Vân gầm nhẹ, thân thể của hắn như là bôi một tầng màu đỏ như máu ánh sáng, cả người phảng phất biến thành một tôn tu la, thoáng như từ trong địa ngục đi ra. Kim sư chân thần thấy vậy, sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Lăng Vân còn có dấu như thế thần thông. Lăng Vân nhảy lên một cái, cả người giống như là một đạo màu đỏ như máu lưu tinh, bay thẳng hướng ma thần. Hai tay của hắn ngưng tụ ra một thanh to lớn tu la chiến đao, thân đao hiện ra quang mang màu đỏ như máu, mỗi một lần huy động đều mang thê lương quỷ khóc. Cùng lúc đó, những cái kia từ tu la lệnh kỳ bên trong bay ra tu la mây mù cũng hóa thành vô số tu la u hồn, cùng Lăng Vân cùng một chỗ công kích ma thần. Ma thần mặc dù cường đại, nhưng đối mặt cái này giống như thủy triều công kích cũng cảm nhận được áp lực. Trên người của nó không ngừng mà xuất hiện vết máu, trong tiếng gào thét tràn đầy phẫn nộ cùng đau đớn. Thiên Vô Ngấn cũng thừa cơ phát động công kích, song kiếm của hắn trên không trung hóa thành hai đạo màu lam long, cùng những cái kia tu la u hồn cùng một chỗ công kích ma thần. Tuyết Ảnh thì là không ngừng mà phóng thích băng tiễn, bắn về phía Kim sư chân thần. Trong lúc nhất thời, tứ phương đều là chiến thanh, gầm thét, kêu rên, băng tiễn, kiếm quang, tu la hình bóng, toàn bộ chiến trường phảng phất biến thành tu la chiến trường. Kim sư chân thần thấy tình thế không ổn, cắn răng nói, Lăng Vân, người thắng lần này, nhưng ta sẽ trở lại. Theo lời của hắn rơi xuống, thân hình hắn bồng bềnh đứng lên, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Lăng Vân đám người nhất thời cảm nhận được áp lực giảm bớt, ba người bọn họ vội vàng vây công ma thần, cuối cùng thành công đem nó đánh bại. Sau khi chiến đấu, Lăng Vân tỏa hạ, sắc mặt trắng bệch, tu la thần công mặc dù cường đại, nhưng cũng tiêu hao hắn đại lượng thần lực. Thiên Vô Ngấn đi đến bên cạnh hắn, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, lần này, may mắn mà có ngươi. Lăng Vân cười khổ, nếu là không dạng này, chúng ta có thể muốn chôn vùi ma thần miệng. Tuyết Ảnh cũng hóa thành hồ ly bộ dáng, nhảy đến Lăng Vân trên vai, nhẹ nhàng liếm liếm mặt của hắn, phảng phất là đang an ủi hắn. Mà lúc này Kim Sư Chân Thần rời đi chiến trường đằng sau, liền quay trở về tự mình tu luyện địa phương. Kim Sư Chân Thần thụ thương thân thể ngã ngồi tại một tôn to lớn ngọc thạch trên bồ đoàn, tổn hại chiến bào bị gió thổi động, lộ ra trong đó vết thương chồng chất thân thể. Trong con mắt của hắn tràn đầy oán khí cùng sợ hãi, hồi tưởng lại vừa mới chiến đấu, mỗi một lần sai lầm cùng mỗi một chiêu đánh trả cũng giống như châm một dạng đâm vào trong lòng của hắn. Hắn hít sâu một hơi, hai tay sờ về phía bên hông ma châu. Viên này trên ma châu mặt tràn đầy ác ma lực lượng, nó mang cho hắn lực lượng vô tận, nhưng cũng có được nguy hiểm to lớn. Kim sư chân thần bắt đầu thôi động ma châu, hắn muốn mượn ma châu lực lượng khôi phục thương thế, nhưng là ma châu cũng không có như ước nguyện của hắn phóng xuất ra lực lượng. Tương phản, nó bắt đầu hấp thu kim sư chân thần sinh mệnh lực. Kim sư chân thần cảm thấy thân thể bắt đầu bị một cỗ ác liệt lực lượng dẫn dắt, cả người bị vây ở một cái màu đen trong vòng xoáy, thân thể như là bị xoắn thành thịt nát, thống khổ không chịu nổi. Ánh mắt của hắn bắt đầu phát ra hào quang màu tím đen, trong miệng phun ra từng đạo hắc khí, cả người giống như bị ma hóa. Tà Ảnh đúng kim sư chân thần trợ thủ đắc lực, khi hắn nghe được kim sư chân thần gian phòng truyền ra dị hưởng, vội vàng đuổi tới. Đẩy cửa phòng ra, Tà Ảnh khiếp sợ nhìn thấy kim sư chân thần toàn thân bị màu tím đen tà ma chi khí bao khỏa, toàn thân run rẩy, hai mắt mất đi tiêu cự, giống như một cái điên cuồng ác ma. Tà Ảnh đi đến kim sư chân thần bên người, nếm thử dùng lực lượng của mình xua tan cái kia ác liệt tà ma chi khí. Nhưng là bị bắn ra, Tà Ảnh trong lòng sợ hãi, cái này ma châu lực lượng vậy mà cường đại như thế. Hắn nhìn xem cái kia cuồng loạn kim sư chân thần, gầm nhẹ nói, đại nhân, ngài phải kiên trì lên. Ta đi mời cứu viện, mà lúc này kim sư chân thần thì càng ngày càng điên cuồng, cả phòng đều bị cái kia màu tím đen tà ma chi khí tràn ngập, giống như địa ngục. Ma châu lực lượng như là một con dã thú, không ngừng mà gặm ăn kim sư chân thần sinh mệnh lực, thân thể của hắn dần dần gầy gò, như là bị khô cạn dòng sông. Tà Ảnh hai chân vừa chạm đến tu luyện địa cổ lão thạch bản, bỗng nhiên một cỗ không cách nào nói rõ cảm giác nguy cơ đánh tới. Hắn quay đầu, kim sư chân thần cái kia tím đen con ngươi đã khóa chặt hắn. Ác ma bóng dáng tại kim sư chân thần trên khuôn mặt hiện lên, một cái cuồng nộ bóng người to lớn tới gần. Kim sư chân thần trên khuôn mặt tựa hồ bôi lên một tầng nặng nề hắc vụ, ma châu màu tím ma lực tại xung quanh thân thể của hắn quay cuồng, như là ác long xoay quanh. Cái kia ác liệt lực lượng, đã để hắn triệt để nhập ma, biến thành một nửa người nửa ma tồn tại. Đại nhân, Tà Ảnh tiếng nói bên trong tràn đầy hoảng sợ, hắn ý đồ thi triển lực lượng pháp tắc của mình thoát đi, nhưng ở kim sư chân thần cái kia cơ hồ muốn thôn vệ hết thảy ánh mắt phía dưới, hắn cảm giác toàn bộ thân thể phảng phất bị lao tỏa cố định. Trong nháy mắt, kim sư chân thần như cuồng phong bạo vũ giống như phóng tới Tà Ảnh, bàn tay khổng lồ bao vây lấy màu tím tà ma chi khí, hung hăng bắt lấy Tà Ảnh cổ. Tà Ảnh cảm thấy mình lực lượng sinh mệnh đang bị cấp tốc rút ra. Loại cảm giác này tựa như là linh hồn bị xoắn nát, trong thân thể mỗi một giọt tinh khí đều bị hút, sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Kim sư chân thần hút Tà Ảnh tinh khí, thương thế của hắn tựa hồ bắt đầu khép lại. Màu tím tà ma chi khí ở trong cơ thể hắn cuồn cuộn, chung quanh thân thể hắc khí càng thêm nồng đậm, phảng phất muốn thôn vệ vùng thiên địa này. Thân thể của hắn bắt đầu biến lớn, từ một người bình thường thân thể, dần dần trở nên như núi lớn nguy nga. Tà Ảnh trong hai mắt lóe ra nước mắt mang, thống khổ cùng không cam lòng xen lẫn. Thanh âm của hắn càng ngày càng yếu ớt, đại nhân, ngài. Ngài tại sao có thể dạng này? Kim sư chân thần trong mắt không có bất kỳ tình cảm gì, chỉ có thâm thúy hắc ám. Hắn đem Tà Ảnh ném một bên, toàn thân tản mát ra ma tính quang mang. Lúc này, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh đã đuổi tới, nhìn thấy Tà Ảnh thân thể gầy yếu kia, Tuyết Ảnh trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, sau đó hóa thành một đạo màu trắng ánh sáng, phóng tới kim sư chân thần. Thiên Vô Ngấn thì triệu hồi ra thần thông của hắn. Không khí chung quanh phảng phất ngưng kết, hắn toàn lực một trường đánh về phía kim sư chân thần. Kim sư chân thần chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, thân thể của hắn phóng xuất ra vô tận ma tính chi lực, thiên vô ngấn trưởng lực tại trước người hắn biến mất vô tung vô ảnh. Mà tuyết ảnh băng hệ dị năng cũng bị hắn dễ như trở bàn tay phá giải. Thiên vô ngấn trong mắt lửa giận cháy hừng hực, hắn dùng hết toàn lực công kích lần nữa kim sư chân thần, mỗi một chiêu đều ẩn chứa cường đại lực lượng pháp tắc. Tuyết ảnh cũng không cam chịu yếu thế, thân thể của nàng hóa thành băng tuyết, quay chung quanh kim sư chân thần công kích. Trận này huyền thiên ở giữa đại chiến, lan đến gần toàn bộ dãy núi. Núi đá băng liệt, bầu trời trở nên u ám, kim sư chân thần ma tính chi lực cùng mỗi một lần công kích càng lăng lệ, mỗi lần vung vẩy đều mang cuồng phong mưa rào, xé rách đại địa. Thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh lặp đi lặp lại thi triển riêng phần mình thần thông, lấy pháp tắc làm cơ sở, xé rách thời không, ý đồ tới đối kháng. Tuyết ảnh thường xuyên hóa thành băng tuyết, tránh né mũi nhọn, mà thiên vô ngấn thì lại lấy thâm thúy pháp tắc lực lượng, đem mình cùng kim sư chân thần công kích triệt tiêu. Nhưng thời gian trôi qua, kim sư chân thần cái kia tựa hồ vô tận tà ma chi khí làm bọn hắn cảm thấy dần dần không cách nào trèo trống, giống như lâm vào trong vũng bùn, thân thể mỗi một cái động tác đều rất cảm thấy cố hết sức. Rốt cục, tại trong nháy mắt, kim sư chân thần nương tựa theo trong ma châu hiện lên tà ma chi khí, tạo thành hai đạo màu tím đen trói buộc, đem thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh chăm chú buộc chặt. Ha ha, kim sư chân thần nhe răng cười, ma tính kia đầy giấy, phảng phất chân chính yêu ma. Hắn nắm lên hai người, cười lạnh nói, muốn cùng ta đối kháng, các ngươi quá non. Bị trói thiên vô ngấn trợn mắt trừng trừng, nhưng tuyết ảnh lại nếm thử bình tĩnh chính mình, thả ra chúng ta. Kim sư chân thần lơ đễnh lắc đầu, quyết định đem bọn hắn đưa đến một chỗ, đó là thượng cổ ma thần ma quật. Cái này ma quật ở vào một cái hắc ám trong hẻm núi, bốn phía bị ác độc tà ma chi khí vần quanh, tựa hồ hết thảy quang minh đều bị đuổi tản ra. Tại hẻm núi chỗ sâu, một đầu thượng cổ ma thần chiếm cứ trên đó, ánh mắt của nó lạnh nhạt, phảng phất đây hết thảy đều cùng nó không quan hệ. Kim sư chân thần đem thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh đưa đến thượng cổ ma thần trước mặt, cung kính nói, đại nhân, ta mang theo hai người kia cho ngài, hy vọng ngài có thể thu lưu. Thượng cổ ma thần có chút nghiêng đầu, cặp con mắt kia phảng phất vực sâu, nhìn chằm chằm thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh. Vì sao, nó dùng cái kia trầm thấp mà mang theo cảm giác áp bách thanh âm hỏi. Kim sư chân thần lập tức trần thuật, hai người bọn họ đối với ta tạo thành uy hiếp rất lớn, mà lại ta tin tưởng bọn họ trong thân thể ẩn chứa lực lượng khổng lồ, đối với ngài cũng có lợi. Mà lại, còn có chúng ta ở giữa hợp tác, thượng cổ ma thần cười lạnh một tiếng, hợp tác, ngươi cho rằng ngươi còn có thể vì ta mang đến cái gì? Chương 2976, tìm kiếm, kim sư chân thần trong lòng run lên, nhưng hắn cưỡng ép ổn định tâm thần, nói ta tin tưởng, bọn hắn sẽ là chúng ta hợp tác khởi đầu mới. Thượng cổ ma thần trầm tư một lát, cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt a. Kim sư chân thần lập tức đáp ứng, cũng cảm kích rời đi, mà thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh thì bị đầu nhập vào ma quật chỗ sâu. Ma đàm, một cái bị thượng cổ tà ma chi khí tràn ngập đầm nước, quanh năm phóng thích ra nồng đậm hắc vụ, phảng phất có sinh mệnh, thôn vệ lấy bất luận cái gì ý đồ đến gần sinh linh. Thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh bị ném vào trong đó, tà ma chi khí trong nháy mắt đem bọn hắn vây quanh, muốn thôn vệ thần thức của bọn hắn. Mà xa xa Lăng Vân, đang ngồi ở một cái khe núi cái khác tiểu đình bên trong. Vờn quanh ở chung quanh hắn chính là từng mảnh lam oánh oánh hỏa diễm, đúng hắn bày ra thần thông vòng bảo hộ, phòng ngừa ngoại giới tạp khí xâm nhập. Trước mặt đúng một chén trà cùng hai bộ đồ uống trà, nhưng đối diện vị trí rỗng tuếch. Dưới ánh trăng, Lăng Vân khuôn mặt có vẻ hơi tái nhợt, hắn không ngừng cầm lấy chén trà, sau đó lại buông xuống, nồng đậm lo lắng tại lông mày ngưng tụ. Thiên vô ngấn, tuyết ảnh, các ngươi làm sao còn không trở lại? Hắn nói một mình, trong lòng càng thêm bất an. Tiểu hồ ly kia tuyết ảnh từ trước đến nay đều là đi theo ở bên cạnh hắn, đối với hắn vô cùng trung thành. Mà thiên vô ngấn mặc dù là hắn trong lúc vô tình kết bạn bằng hữu, nhưng trải qua một phen đồng sinh cộng tử, hai người đã trở thành không có gì giấu nhau hảo hữu. Lăng Vân quyết định dùng pháp tắc dò xét vị trí của bọn hắn. Hắn nhẹ giọng niệm tụng, liên tục gảy 10 ngón tay, từng đạo pháp tắc chi quang từ ngón tay bắn ra, hình thành một cái cự đại trận đồ, không ngừng khuếch tán ra. Nhưng là, làm hắn khiếp sợ đúng, hắn cũng không có dò xét đến thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh khí tức. Không tốt, có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không? Lăng Vân trong lòng rung động, cấp tốc đứng lên, trên thân tản mát ra mãnh liệt uy áp, khiến cho hoàn cảnh bốn phía phảng phất đều bị lực lượng của hắn ảnh hưởng, phong vân biến sắc. Thâm thúy dưới bầu trời đêm, Lăng Vân thân ảnh hóa thành một đạo thiểm điện, phá toái hư không, nhanh chóng hướng phía kim sư chân thần giấu kín chi địa tiến lên. Trong thân thể của hắn chảy xuôi huyền kỳ pháp tắc tại lúc này hoàn toàn bị kích phát, từng sợi thần quang từ sau lưng của hắn phóng thích, giống như một vòng nhật luân chiếu rọi tứ phương. Thiên vô ngấn, tuyết ảnh, ta nhất định phải tìm tới các ngươi. Lăng Vân thanh âm quanh quẩn tại mảnh này vô ngần hỗn nguyên chi địa. Đoạn này đang đi đường, Lăng Vân mấy lần tao ngộ thần bí công kích. Một lần, từ lòng đất tuôn ra tà ma chi khí hình thành bầy rắn, che khuất bầu trời, mỗi một đầu đều có dài mấy trượng, đối với Lăng Vân khởi xướng tiến công. Nhưng ở Lăng Vân tu vi trước mặt, bọn chúng bất quá là sâu kiến. Lăng Vân chỉ dùng ngón tay một chút, đã dẫn phát thiên lôi chi pháp tắc, trong nháy mắt phích lịch xuyên qua, những cái kia ma xà trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Lại về sau, Lăng Vân tao ngộ một đám giấu ở chỗ tối ma tu, bọn hắn cũng nghĩ ngăn cản Lăng Vân tiến lên. Nhưng Lăng Vân trong mắt chỉ có thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh thân ảnh, hắn không muốn cùng những người này dây dưa quá lâu. Vận chuyển trên người kiếm khí thần thông, trong lúc nhất thời, trong hư không kiếm quang tung hoành, phảng phất cắt chém toàn bộ thiên địa, đám kia ma tu không đỡ chiêu tiếp theo, liền bị kiếm quang tiêu diệt. Rốt cục, Lăng Vân đạt tới kim sư chân thần chỗ bí cảnh. Nơi đây bị nồng đậm tà ma chi khí bao phủ, liếc nhìn lại, chỉ gặp nơi xa có một chỗ nguy nga dãy núi. Trong đó trên ngọn núi cao nhất, có xây một tòa khí thế bàng bạc cung điện, chính là kim sư chân thần chỗ ở. Lúc này kim sư chân thần cung điện đã tà ma chi khí tràn ngập. Lăng Vân cất bước đi vào mảnh này ma cảnh, mỗi một bước đều giống như đạp ở ma giới trong vũng bùn, hãm sâu trong đó. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, hít sâu một hơi, ổn định tâm thần, sau đó ngưng tụ pháp lực tại dưới chân, lơ lửng tiến lên. Chỉ chốc lát, hắn liền tới đến tòa cung điện kia trước. Kim sư chân thần ngay tại trước cung điện trên quảng trường cùng mấy vị thủ hạ nghị sự, nhìn thấy Lăng Vân đến, trong mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau chính là cười lạnh. Lăng Vân, ngươi đúng đến tìm cái chết sao? Kim sư chân thần ngạo nghễ nói ra. Lăng Vân trong mắt lóe lên hàn mang, đem thiên vô ngấn cùng tuyết ảnh giao ra, nếu không hôm nay, ma điện này sẽ thành nơi chôn thây ngươi. Trong cung điện không khí phảng phất đều bị kéo chặt, mỗi cái hô hấp đều giống như lôi thanh ở phương xa rung động ầm ầm. Lăng Vân đôi mắt trừng mắt nhìn kim sư chân thần, kỳ vọng từ trong ánh mắt của hắn tìm ra một tia hư giả, nhưng chỉ thấy được tràn đầy ánh mắt đùa cợt. Kim sư chân thần cười khẽ một tiếng, đi lại lướt nhẹ như gió. Ngắm nhìn bốn phía cung điện, khinh miệt nói, Lăng Vân, bằng hữu của ngươi cùng tiểu hồ ly kia đều đã thành ta ma thần đại nhân đồ ăn, ngươi tới được quá muộn. Lăng Vân hít sâu một hơi, lên cơn giận dữ, mỗi một cái tế bào đều tràn đầy phẫn nộ. Ngươi nếu dám tổn thương bọn hắn, ta nhất định phải ngươi nợ máu trả bằng máu. Theo Lăng Vân thanh âm rơi xuống đất, toàn bộ cung điện tựa hồ cũng đang run rẩy. Lăng Vân sau lưng thần quang dần dần hiển lộ, sáng chói như ngày, mỗi một đạo ánh sáng đều là một loại thiên đạo pháp tắc, bọn chúng chiếu sáng toàn bộ không gian, cùng tà ma chi khí đấu tranh. Không đợi kim sư chân thần phản ứng, Lăng Vân đã đạp không mà lên, xông lên trời. Tay phải hắn thành quyền, vận chuyển thiên địa nguyên khí, trong nháy mắt liền ngưng tụ ra một cái cự đại sóng năng lượng. Đây là hắn tu luyện nhiều năm một loại thần thông tinh hà chi quyền. Sau một khắc, nắm đấm to lớn mang theo hằng cổ lực lượng đánh phía kim sư chân thần. Không trung phảng phất xuất hiện một đầu tinh hà, mỗi một vì sao đều tại vì Lăng Vân công kích tăng thêm lực lượng. Kim sư chân thần sắc mặt đại biến, nhưng hắn cũng không phải không công lẫn vào. Hắn vội vàng điều động thể nội tà ma chi khí, hình thành một cái cự đại ma thuẫn để ngăn cản Lăng Vân quyền thế. Hai loại lực lượng cường đại trên không trung va chạm, toàn bộ ma điện cũng vì đó chấn động, phảng phất thiên địa đều muốn băng liệt. Nhưng Lăng Vân thế công cũng không dừng bước, hắn lần nữa tụ tập thiên địa nguyên khí, vận chuyển một môn cực kỳ cao thâm pháp thuật. Trên bầu trời trong nháy mắt tầng mây quay cuồng, lôi thanh đại tác, tiếp lấy chính là vạn đạo lôi đình, hóa thành từng đạo màu tím điện xà, hướng phía kim sư chân thần bổ tới. Kim sư chân thần ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn biết Lăng Vân giờ phút này toàn lực xuất thủ, tuyệt sẽ không cho hắn cơ hội thở dốc. Hắn vội vàng đánh ra mấy đạo ma phù, muốn ngăn cản cái kia vô tận lôi kiếp. Kim sư chân thần tay áo bồng bềnh, trong mắt giảo hoạt đã bị lăng liệt sát khí thay thế. Lăng Vân lôi kiếp công kích, như là người người oán trách, làm cho cả không gian đều đang run rẩy. Nhưng kim sư chân thần dù sao cũng là ma đạo đỉnh phong người, làm sao có thể dễ dàng bị đánh ngã. Ma đạo tu vi ở trong cơ thể hắn điên cuồng phun trào, hình thành một đạo tà ma chi khí bình chướng, muốn chống cự cái kia vạn đạo lôi kiếp. Mỗi khi một tia chớp đập nện tại trên bình chướng, đều sẽ gây nên từng vòng tà ma chi khí gợn sóng, phảng phất tại cùng thiên kiếp ca hát rằng co. Lăng Vân, ngươi cho rằng chỉ dựa vào những này liền có thể đánh bại ta sao? Kim sư chân thần cười lạnh, lập tức hai tay kết ấn, từ phía sau hắn tuôn ra chín đạo ma ảnh, mỗi một cái đều là hắn ma đạo tu vi hóa thân. Đây là hắn chí cao thần thông ma vương chín ảnh. Chín đạo ma ảnh trong nháy mắt quay chung quanh Lăng Vân, mỗi một cái đều thi triển ra cường đại công kích. Có hóa thành ma hỏa đốt cháy, có chuyển hóa làm ma chảo xé rách, càng có huyễn hóa thành ma kiếm chém về phía Lăng Vân. Trong nháy mắt, Lăng Vân phảng phất đưa thân vào một cái chân thực trong ma vực. Tuyết Ảnh, Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân lẩm bẩm, trong lòng của hắn hiện lên hai cái danh tự này. Hắn hít sâu một hơi, trên người ánh sáng càng thêm sáng chói, hắn chuẩn bị thi triển lá bài tẩy của mình. Vào thời khắc ấy, Lăng Vân thể nội tựa hồ mở ra một đạo thiên môn, đại lượng thiên đạo nguyên khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Toàn thân hắn đều bao phủ tại một tầng lồng ánh sáng màu vàng óng bên trong, mỗi một cái công kích tại chạm đến lồng ánh sáng này lúc đều bị bắn ngược. Kim sư chân thần, ngươi cho rằng ngươi là ma đạo chi đỉnh, nhưng ngươi vẫn là đánh giá thấp ta. Lăng Vân gầm thét, chắp tay trước ngực, trên người kim quang bộc phát đến cực hạn. Tiếp lấy, hắn đột nhiên giang hai tay ra, thả ra vô số màu vàng quang tiễn, thẳng đến chín đạo ma ảnh vọt tới. Màu vàng quang tiễn những nơi đi qua, không gian đều phảng phất bị xé nứt. Chín đạo ma ảnh tại kim quang trùng kích vào nhau nhau sụp đổ, hóa thành giữa thiên địa tà ma chi khí. Kim sư chân thần sắc mặt trắng bệch, hắn không nghĩ tới Lăng Vân còn có dạng này át chủ bài, hắn vội vàng lui lại. Kim sư chân thần bóng lưng dần dần biến mất tại trong bão cát, Lăng Vân lại là như bóng với hình, như cuồng phong trong tiếng gầm giống tức giận chim ưng. Ánh mắt của hắn sắc bén, kiếm khí bén nhọn từ đầu ngón tay tràn ra, hướng kim sư chân thần chém tới. Ầm ầm, một tiếng rung trời bạo hưởng, cả hai pháp tắc giao hội, tạo thành không gian phá toái. Kim sư chân thần bị Lăng Vân vô biên kiếm khí chỗ áp chế, khó mà ngăn cản. Huyền thiên chi khí quay chung quanh nó thân, nhưng cũng khó cản Lăng Vân như vậy mãnh liệt thế công. Lăng Vân đạp vào giữa không trung, trong tay thần kiếm hóa thành trăm ngàn đầu kim long, quấn chặt lấy kim sư chân thần, mỗi một đạo đều khắc ấn lấy giữa thiên địa thần bí pháp tắc, khiến cho không chỗ có thể trốn. Kim sư chân thần tim đập rộn lên, khuôn mặt vặn vẹo, hắn cảm nhận được sợ hãi trước đó chưa từng có. Lăng Vân ánh mắt như lửa, tới gần hắn, lạnh lùng nói, kim sư, nói cho ta biết, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ở đâu. Kim sư chân thần cắn răng, ngưng trọng nói, ngươi muốn biết tung tích của bọn hắn. À, nghĩ cùng đừng nghĩ. Lăng Vân trong mắt sát khí càng sâu, hắn thần kiếm vũ động, một đạo kiếm khí bén nhọn liền hướng kim sư chân thần bên eo chém tới. Kim sư chân thần kêu thảm, hắn tà ma chi khí hình thành hộ giáp bị trực tiếp chảm phá, tiên huyết vẩy ra. Hỏi ngươi một lần nữa. Lăng Vân thanh âm trầm thấp, mang theo không cho cử tuyệt uy nghiêm, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ở đâu. Kim sư chân thần bị đau, vết máu nhuộm đỏ hắn ma bào. Tại Lăng Vân cái kia như vực sâu dưới con mắt, hắn cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp. Hắn cắn răng, cuối cùng khàn giọng nói bọn hắn tại thượng cổ ma thần trong ma quật. Lăng Vân hít sâu một hơi, thu hồi thần kiếm, ánh mắt bén nhọn trở nên thanh lãnh, ngươi nếu dám gạt ta, cái này huyền thiên ở giữa không còn chỗ nào cho ngươi dung thân nữa. Kim sư chân thần lồng ngực chập trùng, cảm nhận được thả ra áp lực thật lớn, hắn cố gắng hấp khí, ta không có lừa ngươi, chỉ là cái kia ma quật không phải người bình thường có thể tiến vào. Lăng Vân hừ lạnh, ta tự có biện pháp. Kim sư chân thần vết máu trên người còn tại nhỏ xuống, trong mắt sợ hãi chưa tiêu. Lăng Vân nhấc lên trong tay thần kiếm, kiếm khí bén nhọn trực chỉ nó cổ họng. Kim sư chân thần tim đập rộn lên, cảm giác sinh mệnh ngay tại tan biến. Nhưng ngay lúc Lăng Vân sắp xử xuất một kích chí mạng, giết chết kim sư chân thần trong nháy mắt, trong lúc bất chợt, huyền thiên trên bầu trời mây đen dày đặc. Cuồn cuộn tà ma chi khí giống như thủy triều tuôn hướng mảnh khu vực này, cùng Lăng Vân pháp tắc hào quang hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Cái gì? Lăng Vân ánh mắt lăng lệ, hắn có thể cảm giác được tà ma này chi khí cảm giác áp bách, tuyệt không phải bình thường ma đạo cường giả có khả năng phóng thích. Đúng lúc này, tà ma này chi khí hóa thành một cái cự đại hắc thủ, bay thẳng đến Lăng Vân chộp tới. Lăng Vân cấp tốc lui lại, trên người pháp tắc ánh sáng bốn phía, cùng tà ma chi khí hình thành đối chọi gay gắt giằng co. Nhưng hắc thủ này tốc độ cực nhanh, trực tiếp vòng qua Lăng Vân, nắm thật chặt kim sư chân thần. Kim sư chân thần lộ ra vẻ hoảng sợ, ngay cả gọi cơ hội đều không có, liền bị tà ma kia chi khí hoàn toàn bao khỏa, trong nháy mắt biến mất tại Lăng Vân trước mắt. Lăng Vân lập tức dừng lại, trong ánh mắt bắn ra hàn quang sắc bén, lạnh lùng nói, dám ở dưới mí mắt ta cướp người, là ai? Trong không khí quanh quẩn Lăng Vân lời nói, nhưng đáp lại hắn, chỉ có vậy còn chưa tán đi cuồn cuộn tà ma chi khí. Tại cuồn cuộn tà ma chi khí dần dần lui giải tán lúc sau, Lăng Vân trầm mặc một lát, hồi tưởng lại kim sư chân thần đề cập thượng cổ ma quật. Nơi đó, chỉ sợ sẽ là Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh bị cầm tù chỗ. Lăng Vân tập trung ý chí, hai chân chĩa xuống đất, toàn thân trên dưới bắt đầu tản mát ra một cỗ cổ lão ba động, phảng phất cùng cái này huyền thiên chi địa cộng minh. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một cái âm trầm khí tức từ phương đông truyền đến, đó chính là thượng cổ ma quật chỗ. Thân hình như điện, Lăng Vân cấp tốc hướng về cỗ khí tức kia chỗ phương hướng lao đi. Nhưng huyền thiên chi địa phi thường rộng lớn, ở giữa tràn ngập các loại nguy cơ. Khi hắn xuyên qua một cái hẻm núi lúc, đột nhiên mặt chấn động, mấy cái hình thái khác nhau ma thần từ trong cốc tuôn ra, hướng Lăng Vân gào thét mà đến. Những này ma thần da dày thịt cứng, toàn thân tản mát ra trùng thiên tà ma chi khí, nhất là dẫn đầu một cái, càng là giống như ngọn núi to lớn, cơ hồ ngăn trở Lăng Vân đường đi. Lăng Vân trong mắt lóe lên hàn quang, lạnh lùng nói ra, tránh ra, nếu không chết. Hắn sở dĩ mạo hiểm đi vào tà ma này chi khí chi địa, chính là vì cứu trở về Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, có thể nào bởi vì cái này mấy cái ma thần mà dừng lại. Ma thần hiển nhiên cũng không lý giải ngôn ngữ của nhân loại, bọn chúng chỉ là càng thêm gầm thét, hai mắt tràn ngập địch ý mà nhìn chằm chằm vào Lăng Vân. Lăng Vân không cần phải nhiều lời nữa, trong tay thần kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên người pháp tắc quang mang sáng lên. Một đạo to lớn cột sáng xông thẳng lên trời, cùng bốn phía tà ma chi khí phát sinh kịch liệt va chạm. Tại cột sáng kia phía dưới, Lăng Vân như cùng đến tôn thần chi, trong tay thần kiếm vũ động. Liên miên không ngừng mà kiếm khí như rồng giống như từ mũi kiếm phun ra ngoài, trong nháy mắt đem mấy cái cỡ nhỏ ma thần chém làm mảnh vỡ. Đầu lĩnh kia ma thần thấy thế giận dữ, toàn thân nó tà ma chi khí tuôn hướng Lăng Vân, ý đồ đem nó thôn phệ. Lăng Vân mặt không biểu tình, thần kiếm nơi tay, hắn tế ra một đạo thần thông, một đạo to lớn quang hoàn hình thành, tựa như một đạo bình chướng, không thể phá vỡ. Cả hai tại trong hẻm núi kia kịch chiến, ma thần công kích cuồng mãnh vô địch, nhưng Lăng Vân thì là thành thạo điêu luyện, mỗi lần công kích đều có thể tinh chuẩn đánh trúng ma thần yếu hại. Cuối cùng, đầu lĩnh kia ma thần cũng bị Lăng Vân chém xuống đầu lâu, tà ma chi khí theo gió tán đi. Mà lúc này tại thượng cổ ma quật chỗ sâu, trong mờ tối, mấy đạo xiềng xích xen lẫn, cầm tù lấy một cái cự đại thân thú. Đó chính là huyền thiên bên trong tồn tại kinh khủng thượng cổ ma thần. Tà ma chi khí tràn ngập, trên thân nó tán phát khí tức như là một mảnh ô chọc trì thủy, khó mà tới gần. Trong nháy mắt, thượng cổ ma thần hai con người bỗng nhiên mở ra, như là hai viên huyết hồng bảo thạch. Từ trong mắt kia, chiếu rọi ra mấy cái bị chém giết ma thần hình ảnh. Vầng trán của nó ở giữa nồng đậm tức giận như là núi lửa sắp bộc phát, trong ánh mắt lại trộn lẫn lấy một tia kinh ngạc. Cái này Lăng Vân, dám chém giết ta phái ra ma thần. Thượng cổ ma thần thanh âm như là hàn băng thấu xương, lạnh lẽo mà tràn ngập sát khí, trong ngữ khí của nó tràn đầy không dám tin. Trong góc, Kim Sư chân thần hai tay bị xiềng xích màu ám kim cố định tại một cái cổ lão trên cột đá. Máu tươi từ vết thương trên người tích tắc nhỏ xuống, ánh mắt của hắn lại có vẻ mười phần đắc ý, giống như đang nhìn trò hay. Chương 2977, ma quật mê vụ. Trong cơ thể của hắn chảy xuôi chính là cao quý kim huyết, cái này khiến cho hắn có khôi phục nhanh chóng năng lực, lúc này hắn đã khôi phục bảy thành lực lượng. Nhìn xem thượng cổ ma thần lộ ra kinh ngạc, Kim Sư chân thần cười trào phúng đứng lên, ma thần đại nhân, các ngươi những oát con này, căn bản không phải Lăng Vân đối thủ. Hắn đúng ta đã thấy tồn tại mạnh nhất, những oát con kia, sớm muộn cũng sẽ bị hắn từng cái tiêu diệt. Thượng cổ ma thần lửa giận bị bốc lên, trong mắt sát khí càng tăng lên, hừ, ngươi cũng bất quá cũng là bị hắn tùy tiện trọng thương tiểu côn trùng mà thôi, còn dám ở trước mặt ta phách lối. Kim Sư chân thần cười lạnh, ta chỉ là bị ngươi đánh lén mà thôi. Nếu không phải vì một ít lợi ích, giữa ngươi và ta, làm sao đến nỗi như thế? Mà lại, người ta đều biết, đối thủ lần này, không thể coi thường. Thượng cổ ma thần trầm mặc một lát, ánh mắt chuyển hướng bị cầm tù ở một bên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Tuyết Ảnh giờ phút này huyễn hóa thành cái kia màu trắng tiểu hồ ly, co quắp tại Thiên Vô Ngấn trong ngực, lộ ra cực kỳ yếu đuối. Cái kia Lăng Vân, chỉ vì cái này hai cái tiểu trùng, liền dám ra tay với ta. Ma thần khinh miệt nói, Kim Sư chân thần không nói nữa, nhưng hắn ánh mắt nói cho thượng cổ ma thần, đáp án đúng khẳng định. Thượng cổ ma thần hừ lạnh một tiếng, quay người hướng phía ma quật chỗ sâu đi đến, lưu lại một câu lạnh lùng nói, Lăng Vân, ta chờ ngươi ở đây. Khi Lăng Vân bước chân tiến vào ma quật biên giới lúc, hắn cảm giác đến một loại cùng thế giới tách rời cảm giác. Cảnh tượng trước mắt như là ban đêm phong cảnh, nhưng không có mặt trăng cùng tinh thần. Bốn phía tràn ngập nồng đậm mê vụ, khiến cho Lăng Vân ánh mắt nhận trở ngại cực lớn. Lăng Vân hít sâu một hơi, thể nội thần lực cuồn cuộn phun trào, hình thành một cái khí tức bình chướng, tận lực chống cự cái này nồng đậm mê vụ. Đi không bao lâu, Lăng Vân cảm giác được trong sương mù tựa hồ ẩn giấu đi một loại nào đó sinh vật, mà những sinh vật này khí tức giống như quỷ mị bình thường, lúc ẩn lúc hiện, không ngừng mà quấn tại bên cạnh hắn. Lăng Vân trong tay thần kiếm đã ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng phía trước. Thần kiếm nổi lên nhàn nhạt lam quang, chiếu sáng con đường phía trước, nhưng cùng lúc đó, cũng đưa tới dấu ở trong sương mù địch nhân. Đột nhiên, mấy đạo sắc bén kiếm khí màu đen từ trong sương mù bắn ra, trực chỉ Lăng Vân yếu hại. Lăng Vân khinh vũ thần kiếm, lấy một đạo cường đại kiếm quyển đem những này kiếm khí màu đen toàn bộ ngăn cản. Nhưng mà, đây chỉ là bắt đầu, Trong sương mù địch nhân càng ngày càng nhiều, từ bốn phương tám hướng hướng Lăng Vân phát động công kích. Lăng Vân trong lòng hiểu rõ, những quỷ mị này giống như sinh vật, rõ ràng là thượng cổ ma thần bày bình chướng, mục đích chỉ có một cái, đó chính là ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào ma quật chỗ sâu. Đối mặt tầng tầng lớp lớp địch nhân, Lăng Vân cũng không lùi bước. Trong tay hắn thần kiếm như đồng du long bình thường, trên không trung vũ động, mỗi một lần vũ động đều mang đi một địch nhân tính mệnh. Pháp tắc kiếm khí loạn vũ, Lăng Vân hét lớn một tiếng, thể nội thần lực cùng lực lượng pháp tắc hòa làm một thể, trong nháy mắt tạo thành vô số kiếm khí, như là giống như mưa to gió lớn hướng bốn phía vọt tới. Bốn phía địch nhân tại mưa to gió lớn này giống như trong kiếm khí nhao nhao ngã xuống. Lăng Vân đứng ở mê vụ nồng đậm bên trong, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Trừ hô hấp của hắn cùng nhịp tim, tựa hồ không có mặt khác tiếng vang. Thần kiếm lam quang mặc dù chiếu sáng phía trước, nhưng đối mặt bốn phương tám hướng đều là cái này nồng hậu dày đặc mê vụ, Lăng Vân cũng không nhịn được có chút không biết làm sao. Chẳng lẽ cái này ma quật chính là một cái vô tận mê vụ chi địa? Lăng Vân trong lòng nghi hoặc, đột nhiên, trong lòng của hắn linh quang lóe lên, nếu không cách nào tìm tới đường ra, vậy hắn liền muốn dựa vào lực lượng pháp tắc của mình, cảm giác mảnh khu vực này chân thực diện mạo. Lăng Vân ngồi xếp bằng xuống, chắp tay trước ngực, bắt đầu vịnh sướng chú ngữ, thân thể của hắn dần dần hiện lên, hóa thành một đạo lưu quang. Tại lưu quang này bên trong, Lăng Vân bắt đầu vận chuyển lực lượng pháp tắc của mình, ý đồ đem toàn bộ ma quật hình dạng mặt đất toàn bộ cảm giác. Pháp tắc thiên nhãn thuật, theo Lăng Vân chú ngữ âm thanh rơi xuống, cặp mắt của hắn trong lúc bất chợt thả ra quang mang màu vàng, như là hai viên sáng chói ngôi sao. Tầm mắt của hắn xuyên thấu qua cái này nồng hậu dày đặc mê vụ, thấy được ma quật chân thực diện mạo. Mà tại mảnh mê vụ này bên trong, ẩn giấu đi một cái cự đại ma trận. Ma trận này trung tâm, có một tòa bia đá to lớn, phía trên khắc đầy phù văn cổ xưa, tản mát ra nồng đậm tà ma chi khí, đúng duy trì mê vụ này tồn tại căn nguyên. Thì ra là thế, cái này ma quật sở dĩ có mê vụ này, hoàn toàn là bởi vì ma trận này. Lăng Vân ánh mắt lộ ra kiên quyết, muốn rời đi, nhất định phải phá mất ma trận này. Lăng Vân thân thể phiêu nhiên rơi xuống, nhanh chóng hướng phía bia đá phương hướng đi đến. Hắn biết, muốn phá mất ma trận này, nhất định phải từ tấm bia đá này ra tay. Khi Lăng Vân đi đến trước tấm bia đá, hắn thần kiếm đã ra khỏi vỏ. Hắn đem lực lượng pháp tắc cùng thần lực rót vào trong kiếm, trong nháy mắt thân kiếm thả ra hào quang chói sáng. Pháp tắc phá ma trảm, Lăng Vân vung ra một kiếm. Một kiếm này tựa hồ dung hợp Lăng Vân tất cả lực lượng, hướng thẳng đến bia đá chém tới. Kiếm khí cùng trên tấm bia đá tà ma chi khí phát sinh va chạm kịch liệt, sau đó tiếng nổ cực lớn lên. Bia đá ứng thanh mà nát, cái kia tràn ngập mê vụ như bị cự phong thổi tan, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Tại thanh trừ mảnh mê vụ kia sau, Lăng Vân phảng phất từ một cái u ám trong mộng cảnh tỉnh lại, trước mắt là một vùng tăm tối cùng hoang vu địa giới. Bầu trời đúng một mảnh thâm trầm xích hồng. Phảng phất là bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy qua vết tích. Mảnh địa giới này tràn đầy tà ma chi khí cùng tĩnh mịch, trong không khí đều tràn ngập một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Lăng Vân phía sau là mảnh kia đã từng mê vụ bao phủ khu vực, mà trước mắt thì là một mảnh không biết địa vực. Trong lòng của hắn tràn đầy kiên quyết, vì tìm kiếm Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, hắn không có do dự chút nào. Tại mảnh hắc ám này trên thổ địa, Lăng Vân giống như một đạo cô độc lưu tinh. Hắn dọc theo trên thổ địa thật sâu vết nứt cùng tà ma chi khí lan tràn phương hướng tiến lên. Thỉnh thoảng, trong tay của hắn thần kiếm đều sẽ thả ra một đạo kiếm khí, cắt ra những cái kia nằm ngang ở phía trước ma vật. Đột nhiên, một cái cự đại vòng xoáy xuất hiện tại Lăng Vân trước mặt. Đây là một cái bị tà ma chi khí phong ấn vết nứt không gian. Lăng Vân ngưng thần nhìn chăm chú lên vùng vết nứt không gian này, trong lòng có chủng dự cảm mãnh liệt, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ngay tại bên trong vùng không gian này. Chúng sinh chi thủ. Lăng Vân tự lẩm bẩm, sau đó thân thể của hắn bị hút vào trong vùng vết nứt không gian này. Khi Lăng Vân mở mắt lần nữa lúc, trước mắt là một mảnh hỏa hồng đại địa. Nơi này bầu trời thiêu đốt lên to lớn hỏa diễm, đại địa cũng tràn đầy vết nứt cùng hỏa sơn. Đây là một cái bị tà ma chi khí cùng hỏa diễm thống trị ma giới. Nơi xa, một cái cự đại tà ma chi khí vòng xoáy ngay tại hội tụ. Lăng Vân có thể rõ ràng mà cảm nhận được, nơi đó có cường đại tà ma chi khí tồn tại, cũng có khí tức quen thuộc. Hắn không chút do dự, hướng về mảnh kia tà ma chi khí vòng xoáy phương hướng phóng đi. Trong quá trình tiến về phía trước, Lăng Vân không ngừng mà cùng các loại cường đại ma vật giao thủ. Bên cạnh hắn không khí đều bị thần kiếm kiếm khí xé rách, mỗi một lần xuất thủ đều là lấy một loại hủy thiên diệt địa khí thế. Rốt cục, Lăng Vân đạt tới mảnh kia tà ma chi khí vòng xoáy trung tâm. Tại tà ma chi khí vòng xoáy trung tâm, một tòa to lớn ma thần pho tượng đứng sừng sững. Nó cao cao nhìn xuống Lăng Vân. phảng phất là một tôn ngủ say đã lâu thần linh, nhưng Lăng Vân có thể cảm nhận được nó nội bộ ẩn chứa cường đại tà ma chi khí, đây là một tôn có sinh mệnh ma thần pho tượng. Lăng Vân nhìn qua pho tượng này, trong lòng nghi hoặc, tôn này ma thần pho tượng phía sau, nhất định ẩn giấu đi cửa vào, ta nhất định phải tìm tới. Hắn bắt đầu vòng quanh pho tượng hành tẩu, cẩn thận xem xét từng tấc một, tìm kiếm khả năng lối vào. Cùng lúc đó, hắn không ngừng mà vận chuyển thần thức, dò xét pho tượng mỗi một hẻo lánh. Đột nhiên, Lăng Vân cảm giác được ma thần pho tượng trong ánh mắt tựa hồ ẩn chứa một loại quỷ dị tà ma chi khí, nó tựa hồ đang dẫn dụ hắn đến đây. Lăng Vân cảnh giác đi đến pho tượng trước mắt, chỉ gặp nó trong đồng tử, có tối đen như mực tà ma chi khí xoay tròn, phảng phất là một cái lỗ đen. Hắn ngưng thần quan sát, bỗng nhiên có chỗ phát giác, thấp giọng nói, tà ma chi khí, dẫn. Theo Lăng Vân suy nghĩ, đoàn kia xoay tròn tà ma chi khí phảng phất nhận lấy dẫn dắt, chậm rãi hướng ra phía ngoài kéo dài, tạo thành một cái tà ma chi khí thông đạo. Lăng Vân trong lòng vui mừng, tìm được, nhưng lúc này, tôn kia ma thần pho tượng đột nhiên phát ra một tiếng rung trời gầm rú, ngay sau đó thân thể của nó bắt đầu địa chấn kịch liệt động. Mặt đất cũng theo đó run rẩy, toàn bộ ma giới phảng phất đều đang vì đó rung động. Lăng Vân mắt thấy tình thế không ổn, không dám có chút chần chờ, thân hình khẽ động, hướng về tà ma chi khí thông đạo mà đi. Tại Lăng Vân khoảng cách tà ma chi khí thông đạo vẻn vẹn mấy bước xa thời điểm, mặt đất đột nhiên truyền đến một trận mãnh liệt rung động. Loại kia rung động cũng không phải là bắt nguồn từ đại địa, mà là do ma thần pho tượng phát ra. Tại rung động bên trong, ma thần pho tượng chậm rãi xê dịch vị trí, to lớn bằng đá thân thể nương theo lấy nghiền ép hết thảy khí thế loạng trà loạng choạng mà đứng lên. Ma thần pho tượng trong con mắt lỗ đen dần dần sáng lên, chuyển thành màu đỏ, phóng xạ ra kinh khủng ma quang. Hai tay của nó bỗng nhiên hướng về phía trước duỗi ra, hướng Lăng Vân chộp tới, mỗi một cây ngón tay đều như là một tòa núi cao, mang theo đủ để phá hủy thiên địa lực lượng. Chúng sinh chi thủ, Lăng Vân biến sắc, lập tức phát động thần thông, ý đồ cố định trụ ma thần pho tượng công kích. Nhưng là, ma thần pho tượng lực lượng vượt ra khỏi dự đoán của hắn, cho dù hắn vận dụng pháp tắc, cũng khó có thể hoàn toàn ngăn cản được ma thần pho tượng công kích. Ma thần pho tượng cự trưởng gần trong gang tấc, Lăng Vân đã không đường thối lui. Mắt thấy sắp bị lòng bàn tay nghiền ép, một cái âm thanh trong trẻo trên không trung vang lên, băng phong, lạnh giới chi tường. Trong nháy mắt, Lăng Vân bên người dâng lên một đạo to lớn tường băng, trên tường băng điêu khắc pháp trận phức tạp, tản mát ra mãnh liệt băng hàn chi khí. Ma thần pho tượng cự trưởng cùng tường băng va chạm, bộc phát ra chói tai tiếng oanh minh, không gian đều phảng phất bị đông cứng. Lăng Vân quay đầu, chỉ mỗi ngày Thiên Vô Ngấn cầm trong tay một thanh màu băng lam pháp trượng, đứng tại cách đó không xa. Hắn trên pháp trượng lóe ra băng xương chi lực, ánh mắt của hắn kiên định, nhìn xem Lăng Vân đạo, Lăng Vân, đi mau. Lăng Vân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, quay người hướng tà ma chi khí thông đạo phóng đi. Nhưng ma thần pho tượng cũng không từ bỏ, trên người nó tản ra tà ma chi khí tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, ý đồ đem Lăng Vân hút vào trong đó. Hà đồ, thời gian đình chỉ. Lăng Vân quát, chung quanh hắn thời gian phảng phất ngưng kết, ma thần pho tượng động tác cũng biến thành dị thường chậm chạp. Lợi dụng cái này ngắn ngủi thời khắc, Lăng Vân thành công nhảy vào tà ma chi khí thông đạo. Ngay tại Lăng Vân sắp nhảy vào tà ma chi khí thông đạo một sát na, ma thần pho tượng thân thể đột nhiên bộc phát ra một khí thế bàng bạc. Hắn vốn cho là bởi vì chính mình pháp tắc năng lực, ma thần pho tượng động tác sẽ bị khóa chặt. Nhưng bây giờ, ma thần pho tượng tốc độ không chỉ có hoàn toàn khôi phục, thậm chí so lúc trước càng nhanh. Lăng Vân trong lòng chấn kinh, cái này sao có thể? Đây là hắn lần đầu thấy được có sinh vật có thể trong khoảng thời gian ngắn chống cự thời gian của hắn pháp tắc. Ma thần pho tượng cự trưởng nhanh chóng hướng Lăng Vân chộp tới, mang theo đủ để liệt không khí thế, phảng phất muốn đem Lăng Vân cả người bóp nát. Lăng Vân né tránh không kịp, đành phải thi triển thần thông lôi đình một kích song quyền mang theo lôi đình chi lực, bỗng nhiên hướng ma thần pho tượng cự trưởng đánh tới. Cả hai giao kích trong nháy mắt, không gian cũng vì đó run rẩy. Mặt đất đã nứt ra vô số đạo vết tích. Mãnh liệt cơn bão năng lượng hình thành một vòng xoáy khổng lồ, thôn vệ hết thảy. Ma thần pho tượng nhìn xem Lăng Vân, lạnh lùng nói, chỉ là thời gian pháp tắc, cũng nghĩ trói buộc ta. Lăng Vân nhìn chăm chú nó, trong hai mắt lóe ra ngoan lệ quang mang. Phía sau hắn, nguyên thần chi hỏa thịnh vượng thiêu đốt lấy hư không, phảng phất phượng hoàng niết bàn. Lăng Vân đem lực lượng của mình đẩy hướng cực hạn, trên thân thể bao phủ một tầng quang mang màu vàng. Đây là đỉnh giai pháp tắc biểu tượng. Ma thần pho tượng cười lạnh, trên thân tuôn ra vô số ma văn, mỗi một đầu ma văn đều đại biểu một cái ma đạo thần thông. Lăng Vân có thể rõ ràng cảm nhận được, ma thần pho tượng lực lượng đang nhanh chóng tăng trưởng, phảng phất vô cùng vô tận. Cả hai ở giữa khoảng cách dần dần rút ngắn, mỗi một lần giao thủ, đều sẽ dẫn phát thiên địa rung chuyển. Lăng Vân thì triển ra sở học của hắn qua tất cả thần thông, lôi đình, phong hỏa, sơn hà, thậm chí là thời gian, không gian pháp tắc. Mà ma thần pho tượng thì là lấy ma đạo thần thông cùng hắn đối kháng, màu đen ma diễm, ma liên, ma kiếm, đều làm cho người sợ hãi. Lăng Vân, người đúng ta đã thấy cường đại nhất chủ thần, nhưng người vẫn là quá trẻ tuổi. Ma thần pho tượng cười to, thanh âm chấn động đến bốn phía núi đá băng liệt. Lăng Vân trong lúc thở dốc mang theo kiên định, tuổi trẻ, cho nên ta có vô tận khả năng. Đột nhiên, Lăng Vân thân thể phóng xuất ra một cỗ khí thế càng mạnh mẽ hơn. Đây là trong cơ thể hắn chân nguyên toàn bộ bộc phát, cùng ma thần pho tượng tà ma chi khí tương xung, làm cho cả chiến trường cũng vì đó biến sắc. Cuồng phong gào thét, tiếng sấm ù ù. Lúc này Lăng Vân, như là huyền thiên bên trong cổ thần, một quyền vung ra, có thể dung chuyển cửu thiên thập địa, xoay người một cái, tinh thần cũng vì đó run rẩy. Ma thần pho tượng cũng không che giấu nữa lực lượng của mình, hắn tà ma chi khí trùng thiên, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới đều thôn phệ. Lăng Vân trong mắt hỏa diễm thiêu đốt đến càng thêm thịnh vượng, trong huyết dịch chảy xuôi phảng phất không chỉ có là lực lượng sinh mệnh, còn có một loại huyền thiên thời đại cuồng bạo. Hắn biết, vẻn vẹn bằng vào hắn hiện tại pháp tắc cùng thần thông, chỉ sợ khó mà đánh bại trước mắt ma thần pho tượng. Hít sâu một hơi, Lăng Vân trên thân bắt đầu phun trào lên một cỗ cổ lão mà khí tức lăng lệ. Đây là một loại bắt nguồn từ viễn cổ, dung hợp vô số pháp tắc giết chóc lực lượng tu la thần công. Chung quanh thiên địa tựa hồ cũng cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này, bắt đầu vì đó biến sắc. Trên bầu trời mây đen dày đặc, phảng phất lực lượng hắc ám ngay tại tập kết, mà trên mặt đất thì là xuất hiện cái này đến cái khác vết rách, phảng phất là muốn bị nguồn lực lượng này xé rách. Lăng Vân hai tay ngưng tụ thâm thúy tu la chi hỏa, hình thành một cái cự đại hỏa cầu. Trên hỏa cầu du tẩu các loại ma thần, chiến hồn khuôn mặt, bọn hắn đúng Lăng Vân sử dụng tu la thần công triệu hoán đi ra lực lượng, bọn hắn oán niệm, cừu hận đều dung nhập một kích này. Ma thần pho tượng thấy cảnh này, trong mắt cũng toát ra một tia kinh hãi, tu la thần công. Đây rõ ràng là trong truyền thuyết sức mạnh cấm kỵ, chẳng lẽ ngươi không sợ vì thế trả giá đắt sao? Chương 2978, ma sư ngăn cản. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, vì cứu trở về Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, trả bất cứ giá nào ta đều sẽ không tiếc. Lập tức, Lăng Vân thôi động trên người chân nguyên, đem cái kia to lớn tu la hỏa cầu hướng phía ma thần pho tượng bỗng nhiên ném mạnh đi qua. Toàn bộ không gian phảng phất đều ở trong nháy mắt này vì đó dừng lại, chỉ thấy một cái cự đại hỏa diễm thú trảo từ trong hỏa cầu dọc theo người ra ngoài, hướng ma thần pho tượng chộp tới. Ma thần pho tượng lập tức thi triển ma đạo đại pháp, không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo, ý đồ đem tu la hỏa cầu kéo vào một mảnh hư vô trong lỗ đen. Nhưng là, tu la hỏa cầu lực lượng thực sự quá mạnh, nó trực tiếp xé rách vùng không gian kia, tiếp tục hướng ma thần pho tượng đánh tới. Nổ thật to âm thanh tại toàn bộ trong ma quật quanh quẩn, nương theo lấy nóng rực nhiệt độ cùng quang mang chói mắt, tu la hỏa cầu cùng ma thần pho tượng phát sinh kịch liệt va chạm. Khi quang mang tán đi, trong ma quật chỉ để lại một mảnh hỗn độn. Ma thần pho tượng thân thể đã phá toái, mà Lăng Vân thì là ngã xuống một bên. Vết thương trên người sâu đủ thấy xương, nhưng hắn trên khuôn mặt lại là lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Ma quật bên trong, Lăng Vân ngồi tại một cái u ám trong góc, nhắm mắt ngưng thần. Từng sợi màu xanh thần tức từ trong cơ thể hắn tuôn ra, nhanh chóng lưu chuyển tại trên vết thương. Đây là hắn ngay tại thi triển Mộc Linh Khép Lại Thuật, một cái cổ lão thần thông mộc hệ, có thần kỳ trị liệu tác dụng. Nương theo lấy nhàn nhạt cỏ cây hương khí, miệng vết thương của hắn bắt đầu chậm rãi khép lại, máu chảy dần dần ngừng. Trải qua một đoạn thời gian, Lăng Vân khí tức dần dần ổn định, trên người hắn vết thương cũng đại bộ phận khép lại. Chỉ là chỗ sâu thương thế, vẫn cần thời gian cùng dược liệu tới chữa trị. Nhưng bây giờ không phải tu dưỡng thời điểm, hắn đứng lên, ánh mắt kiên định nhìn về phía tà ma chi khí nồng đậm thông đạo. Hít sâu một hơi, Lăng Vân bước vào trong mảnh hắc ám này. Tà ma chi khí bức người, phảng phất muốn thôn vệ hết thảy. Nhưng Lăng Vân không sợ, trên người hắn phun trào lên từng đạo hào quang màu vàng. Đây là kim linh hộ thể thuật, có thể ngăn cản ngoại giới xâm nhập. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mỗi đi một bước đều như dẫm trên băng mỏng. Thượng cổ ma thần chỗ ma vương điện bên trong, đột nhiên truyền đến một trận dồn dập tà ma chi khí chấn động. Cặp mắt của nó như là thiêu đốt lửa than, trừng mắt nhìn phía trước một cái cự đại ma tinh màn hình. Trong màn hình, chính biểu hiện ra ma quật hết thảy, đặc biệt là ma thần pho tượng bị đánh nát hình ảnh. Không có khả năng, thượng cổ ma thần giống giận. Thanh âm của nó như là lôi đình cuồn cuộn, làm cho cả ma vương điện cũng vì đó rung động. Đây chẳng qua là ta lưu tại ma quật một cái phân thân, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đánh nát. Một đạo thanh âm âm lãnh từ ma thần sau lưng vang lên, cái kia gọi Lăng Vân người, tựa hồ cũng không phải là hạng người tầm thường. Ma thần quay đầu, trong mắt sát ý như thực chất, nhìn chằm chằm vị kia bị hắc vụ bao khỏa thân ảnh. Ngươi nếu biết, vì sao không nói sớm? Trong hắc vụ người cười lạnh nói, ta chỉ là muốn nhìn xem, cái này Lăng Vân có thể đi tới một bước nào. Nhưng hiện tại xem ra, hắn so trong tưởng tượng của ta phải cường đại hơn nhiều. Thượng cổ ma thần gầm thét, hắn dám vào xâm ta ma quật, nhất định phải để hắn chết không nơi táng thân. Ma vương điện dưới đáy, thâm thúy như là vực sâu vô tận, chôn giấu thượng cổ ma thần chân tàng vô số dị thú. Ở tại mệnh lệnh phía dưới, một cái bị phong ấn to lớn ma thần chiếc lồng bắt đầu rất nhỏ chấn động. Sau đó, một đạo nặng nề cửa từ từ mở ra, từ đó đi ra một đầu được xưng là hắc viêm ma sư hung mãnh ma thần. Hắc viêm ma sư toàn thân bị ngọn lửa màu đen bao khỏa, hai cái nóng bỏng đôi mắt như là hai viên hồng ngọc. Nó cái kia khí tức bá đạo, như là thiêu đốt cực nóng dung nham, khiến cho không khí chung quanh cũng vì đó vặn vẹo. Đi, tìm tới Lăng Vân, đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Thượng cổ ma thần dùng tràn ngập oán ý dưới thanh âm làm cho đạo. Hắc viêm ma sư gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhảy lên, xông về Lăng Vân chỗ ma quật chỗ sâu. Ven đường, nó bỏ mặc trên người hắc viêm đốt cháy hết thảy, ngay cả ma quật bên trong ác ma cũng không dám tới gần, chỉ có thể nhượng bộ lui binh, sợ bị nó nóng bỏng hỏa diễm đốt bị thương. Lăng Vân chỗ sâu trong ma quật, cảm nhận được mãnh liệt tà ma chi khí ba động. Hắn khẽ nhíu mày, nói cố khí tức này, đúng thượng cổ ma thần thả ra ma sư. Hắc viêm ma sư rất mau ra hiện tại Lăng Vân trong tầm mắt, trên thân nó hỏa diễm thiêu đốt lấy không khí, khiến cho toàn bộ động quật đều lộ ra dị thường nóng bỏng. Nó hung mãnh hướng Lăng Vân lao đến, móng vuốt to lớn mang theo hắc diễm hướng Lăng Vân xé đi. Lăng Vân tỉnh táo tránh đi, vận chuyển tu la thần công, trong tay ngưng tụ một đạo màu trắng tinh khí kình, xương lạnh cửu thiên. Đây là Lăng Vân từ tuyết ảnh cái kia học được băng lãnh thần kỹ, hắn hướng phía hắc viêm ma sư bổ tới. Khi băng lãnh thần kỹ cùng hỏa diễm tiếp xúc, sinh ra một đạo mãnh liệt bạo tạc. Lăng Vân thân hình như là sao băng trên không trung xuyên thẳng qua, mỗi lần tránh né ma sư công kích đều tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Xem ra không có khả năng tiếp tục như vậy, phải nghĩ biện pháp giải quyết hết nó. Lăng Vân trong lòng cấp tốc tính toán, hắn vận chuyển Thiên La Đại Pháp, một đạo to lớn pháp trận xuất hiện tại dưới chân hắn, sau đó từng đạo xiềng xích từ trong pháp trận bay ra, đem hắc viêm ma sư vây khốn. Ma sư gầm thét liên tục, hắc diễm càng thêm mãnh liệt, nhưng ở Thiên La Đại Pháp xiềng xích trói buộc bên dưới, không cách nào động đậy. Tại thâm thúy trong ma quật, Lăng Vân cùng ma sư triển khai kịch liệt đọ sức. Mỗi một lần hắc viêm ma sư công kích đều tựa như tia chớp nhanh chóng, mỗi một kích đều mang sát khí lăng lệ, vô số lần Lăng Vân đều là hiểm lại càng hiểm tránh thoát. Quang mang, hỏa diễm cùng băng xương tại trong vùng không gian này răng khắp nơi, nổ thật to âm thanh làm cho cả động quật đều tại rung động. Hắc viêm ma sư móng vuốt to lớn kia mang theo hắc diễm lặp đi lặp lại hướng Lăng Vân xé đi, mà Lăng Vân thì linh hoạt xuyên thẳng qua ở giữa. Không ngừng mà thi triển ra tu la thần công chiêu số, ý đồ tìm tới đánh bại ma sư cơ hội. Vì sao mỗi lần công kích của nó đều chuẩn xác như vậy? Lăng Vân đang nháy tránh ở giữa trong lòng khẽ động, hắn đột nhiên ý thức được, ma sư mỗi một lần công kích phương hướng, đều là nhằm vào hắn hành động quỹ tích, phảng phất có người ở sau lưng thao túng nó bình thường. Trong lòng của hắn bỗng nhiên khẽ động, chẳng lẽ là cái kia thượng cổ ma thần đang giám thị ta? Lăng Vân không có thời gian suy nghĩ nhiều, hắn cấp tốc làm ra quyết sách. Hắn kích thích thiên âm chi dây, toàn bộ không gian cũng vì đó rung động, một đạo lăng lệ sóng âm xông về hắc viêm ma sư. Lúc này sóng âm mang theo cường đại chấn động lực, ý đang đánh loạn ma sư cảm giác. Ma sư nhận công kích, thân thể chấn động, tạm thời đã mất đi công kích tiết tấu. Lăng Vân thừa cơ thi triển ra huyễn ảnh ngàn trượng chi thuật, trong nháy mắt, trong toàn bộ không gian xuất hiện vô số Lăng Vân huyễn ảnh, mỗi một cái huyễn ảnh đều rất sống động, tựa như chân thần. Thượng cổ ma thần, nhìn ngươi làm sao có thể tìm tới ta? Lăng Vân giễu cợt nói. Ma sư hiển nhiên cũng bị biến cố bất thình lình khiến cho có chút chân tay luống cuống, nó không ngừng mà công kích những cái kia huyễn ảnh, nhưng mỗi lần đều là phí công. Lăng Vân âm thầm thôi động lực lượng pháp tắc, bắt đầu ở trong ma quật bố trí một cái cự đại pháp trận. Đây là một cái có thể phong ấn ma thần pháp trận, hắn định dùng pháp trận này đến kiềm chế ma sư. Thượng cổ ma thần hiển nhiên sẽ không bị Lăng Vân khinh địch như vậy bài bố. Nó âm thầm truyền lại cho ma sư một cỗ lực lượng thần bí, ma sư trong đôi mắt lóe ra xích hồng quang mang, phảng phất khám phá tất cả huyễn ảnh, trực tiếp hướng chân thân Lăng Vân lao đến. Lăng Vân thấy cảnh này, trong lòng biết không ổn, hắn lập tức thôi động bên người pháp trận, một đạo xiềng xích to lớn từ trong pháp trận bay ra, quấn quanh hướng ma sư. Ma sư cùng xiềng xích cứng đối cứng, trong lúc nhất thời, hỏa hoa văng khắp nơi, toàn bộ ma quật cũng vì đó chấn động. Lăng Vân thừa cơ vọt lên, tụ tập toàn thân tu vi, bỗng nhiên hướng ma sư đánh xuống một trường. Một trường này mang theo nồng đậm lực lượng pháp tắc, trong nháy mắt phá vỡ ma sư phòng ngự, để nó tạm thời đã mất đi năng lực hành động. Lăng Vân cấp tốc xuyên thẳng qua tại trong ma quật, thỉnh thoảng đem thần thức khuếch tán, ý đồ bắt được Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh khí tức. Ma quật bên trong thường xuyên truyền đến âm trầm tiếng cười, nhưng Lăng Vân nội tâm kiên định cùng lo lắng cho hắn các bằng hữu để hắn không sợ hãi. Tại một cái tương đối rộng rãi trong thạch thất, hắn đột nhiên cảm nhận được một cỗ khí tức băng lãnh. Chính là Tuyết Ảnh đặc thù. Hắn cấp tốc quay đầu, ánh mắt xuyên thấu qua lờ mờ, lại khóa chặt một cái dấu ở chỗ tối cửa đá. Cửa đá này cổ lão mà trầm ổn, trên cửa điêu khắc một chút phù văn kỳ lạ, trong mơ hồ, lưu chuyển lên làm người sợ hãi thần bí quang trạch. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, các ngươi liền tại bên trong sao? Lăng Vân hít một hơi thật sâu, hướng phía cửa đá đi đến. Tới gần sau, Lăng Vân nhìn thấy thạch môn trung ương có một cái hình tròn lỗ khảm, tựa hồ cần một loại nào đó đặc biệt vật phẩm đến khởi động. Hắn trầm tư một lát, hồi tưởng lại trước đó cùng Thiên Vô Ngấn kết giao bên trong, tựa hồ nghe nói qua loại này cổ lão phong ấn phương thức. Lăng Vân hít sâu một hơi, bắt đầu thôi động Thiên Nhãn thần thông, hy vọng có thể thấu thị mảnh không gian này, tìm tới cửa đá phía sau bí mật. Thiên Nhãn phía dưới, không gian phảng phất trở thành trang giấy giống như yếu kém, nhưng lại không nhìn thấy cái gì. Lăng Vân trong lòng căng thẳng, lập tức thôi động Tu La thần công, lấy tu vi cường đại cảm giác cửa đá bốn phía, ý đồ tìm tới mở ra manh mối. Rất nhanh, hắn cảm nhận được một cái đặc thù ba động, nguồn gốc từ thạch thất chính giữa một cái thạch đài, phía trên để đó một cái kỳ lạ ngọc thạch. Lăng Vân trong lòng sáng lên, đi đến trước bệ đá, nhẹ nhàng nâng lên ngọc thạch lạnh buốt, phía trên điêu khắc thần bí pháp trận, phảng phất là một cái chìa khóa. Thiên Vô Ngấn, ngươi quả nhiên là vì ta dự lưu lại manh mối. Lăng Vân trong lòng lộ ra vẻ mỉm cười, đem ngọc thạch nhắm ngay thạch môn trung ương lỗ khảm, nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong nháy mắt, trên cửa đá phù văn bắt đầu sáng lên, phảng phất ngàn năm ngủ say cổ thú thức tỉnh, quang mang càng ngày càng sáng, thẳng đến toàn bộ thạch thất đều bị chiếu sáng. Sau đó, cửa đá ầm vang mở ra, một cỗ hơi lạnh đập vào mặt. Theo cửa đá hoàn toàn mở ra, Lăng Vân phảng phất xuyên qua một cái thông đạo thần bí, cảnh tượng trước mắt đại biến. Nơi này bầu trời bày biện ra màu tím đen, tầng mây nặng nề, phảng phất kiềm chế muốn chảy ra nước. Trên đại địa khắp nơi có thể thấy được đều là nham thạch màu đen, tản mát ra khí tức âm lãnh. Ở phía xa, một cái nguy nga cung điện đứng sừng sững, trên đó ba cái tuyên khắc lấy màu vàng chữ lớn Ma Thần Điện. Lăng Vân ánh mắt kiên định, biết mình mục đích của chuyến này tức là cái này Ma Thần Điện. Nhưng mà, hắn cũng minh bạch, tiến vào Ma Thần Điện tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì tìm kiếm Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, hắn không thể có do dự chút nào. Theo hắn xâm nhập mảnh thiên địa kỳ dị này, nhất ba tiểu ma thần bắt đầu quay chung quanh hắn, trong mắt của bọn nó tràn đầy giảo hoạt cùng tham lam, phảng phất thấy được chân quý con mồi. Những này ma thần hình thái khác nhau, có giống như phi long, có giống cự xà, còn có chút tựa hồ là pho tượng bằng đá giống như đột nhiên hoạt động. Lăng Vân âm thầm cảnh giác, trong tay hắn tế ra một mặt tỏa ra ánh sáng lung linh tấm chắn, đúng hắn tại huyền thiên bên trong đoạt được, tên là Thiên Cương Thuẫn có thể ngăn trở vạn vật công kích. Đồng thời, bên cạnh hắn vần quanh chín khỏa nguyên châu bắt đầu xoay tròn, phóng xuất ra một cỗ cường đại áp bách chi khí. Các ngươi muốn ngăn ta tiến lên? Lăng Vân trong mắt sát cơ lóe lên, đối với đám kia tiểu ma thần gào thét. Nhưng mà, những này ma thần tựa hồ cũng không e ngại, ngược lại càng thêm điên cuồng vây công. Lăng Vân thần sắc lạnh lùng, trong tay xuất hiện một thanh sắc bén vô địch kiếm, đây là hắn thần khí Cương Phong kiếm. Tại kiếm khí trợ lực bên dưới, hắn như vào chỗ không người, từng đạo kiếm quang đảo qua, vô số tiểu ma thần ứng thanh mà nát. Nhưng số lượng đông đảo ma thần vẫn là để Lăng Vân cảm thấy một tia áp bách. Hắn biết rõ, những này tiểu ma thần chỉ đúng Ma Thần Điện tiền tiêu, địch nhân cường đại hơn còn tại phía sau. Cách đó không xa, một cái cự đại tượng đá màu đen đột nhiên hoạt động, cặp mắt của nó thả ra hào quang màu xanh lục, cầm trong tay thiết chùy, hướng Lăng Vân đi tới. Lăng Vân cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, biết đây là Ma Thần Điện thủ hộ giả. Ngươi chính là Ma Thần Điện thủ vệ? Lăng Vân lạnh giọng hỏi. Tượng đá thủ vệ hừ lạnh một tiếng, người xâm nhập, trả giá đắt đi. Sau đó, Lăng Vân cùng tượng đá thủ vệ chiến đấu sắp khai hỏa. Hắn thôi động huyền thiên bên trong sở học pháp tắc, thân thể trong nháy mắt biến lớn, cùng tượng đá thủ vệ đối kháng. Lăng Vân cùng tượng đá thủ vệ giằng co, giữa hai bên bầu không khí ngưng trọng làm cho người khác ngạt thở. Lăng Vân cua Cương Phong kiếm, mũi kiếm chỉ hướng tượng đá thủ vệ, phía sau hắn chín khỏa nguyên châu lần nữa xoay tròn, vang lên tiếng ong ong, phảng phất là đang cười nhạo thủ vệ này. Tượng đá thủ vệ thiết chùy trong tay cấp tốc xoay tròn, vang lên tiếng sấm nổ giống như thanh âm, trong hai mắt lục quang bắn ra bốn phía, tựa hồ muốn đem Lăng Vân hoàn toàn thôn phệ. Giữa hai bên khoảng cách trong nháy mắt rút ngắn, tượng đá thủ vệ đầu tiên nổi lên, vung lên thiết chùy to lớn, mang theo sơn băng địa liệt tình thế thẳng đánh tới hướng Lăng Vân. Lăng Vân thân hình linh động, lực lượng pháp tắc phun trào, xảo diệu tránh đi một kích chí mạng này. Lăng Vân không dám khinh thường, lợi dụng cương phong kiếm, phóng xuất ra đạo đạo kiếm khí sắc bén, hướng tượng đá thủ vệ chém tới. Tượng đá thủ vệ hừ lạnh một tiếng, vung vẩy thiết chùy, ngăn cản được đợt này thế công. Không hổ là ma thần điện thủ vệ, nhưng người cuối cùng không phải là đối thủ của ta. Lăng Vân trong giọng nói tràn ngập tự tin, tượng đá thủ vệ cười lạnh, người trẻ tuổi, người quá ngây thơ rồi. Chiến đấu kế tiếp càng phát ra kịch liệt, Lăng Vân điều động huyền thiên bên trong sở học pháp tắc, thiên lôi pháp tắc, hỏa diễm pháp tắc, phong chi pháp tắc giao thế sử dụng, cùng tượng đá thủ vệ quần nhau. Mà tượng đá thủ vệ bằng vào nó đặc biệt thân thể cùng trời sinh ma pháp, không ngừng mà cho Lăng Vân chế tạo phiền phức. Lăng Vân dưới chân thổ địa không ngừng băng liệt, hỏa diễm cùng lôi đình xen lẫn, trong lúc nhất thời phảng phất thiên băng địa liệt, ma thần điện trước chiến đấu đưa tới tất cả ma vật chú ý. Lăng Vân hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, hắn quyết định sử dụng chiêu kia tu la thần công. Chung quanh thân thể tử khí lượn lờ, một cỗ khí tức kinh khủng từ trên người hắn phát ra, toàn bộ ma thần điện đều phảng phất vì đó run rẩy. Tượng đá thủ vệ cảm nhận được nguồn lực lượng này, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc, tu la thần công. Ngươi vậy mà nắm giữ bực này cấm kỵ chi thuật, Lăng Vân không có trả lời, chỉ là nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiếp lấy, hắn toàn thân tản mát ra ánh sáng màu tím, trong nháy mắt đến tượng đá thủ vệ trước mặt, một quyền nện xuống, mang theo phá toái hư không uy lực. Chương 2979, giải cứu. Tượng đá thủ vệ vội vàng giơ lên thiết chùy ngăn cản, nhưng ở tu la thần công uy lực trước mặt, hắn tựa hồ lộ ra yếu ớt như vậy, chỉ gặp thiết chùy trong nháy mắt phá toái. Tượng đá thủ vệ cũng bị Lăng Vân một quyền đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Lăng Vân đi lại như gió, kiên quyết đi tới ngã xuống đất tượng đá thủ vệ trước. Thâm trầm trong con ngươi chỉ có kiên quyết, tu la thần công phía dưới, một đạo khí kình ngưng kết thành kiếm khí màu tím, bay thẳng đến tượng đá thủ vệ cổ họng vạch tới. Tượng đá thủ vệ phát ra sau cùng kêu thảm, thân thể vỡ ra, hồi phi yên diệt. Trước mắt là một cái nguy nga điện đường, Lăng Vân không có chút nào đình trệ, cất bước tiến vào. Trong điện đường bộ, to lớn cây cột chống đỡ lấy trần nhà, cổ lão trên bích họa miêu tả mê muội thần cùng các loại thần bí pháp tắc. Mà cái kia lạnh thấu xương tà ma chi khí, phảng phất muốn tương lai người toàn bộ thôn phệ. Thiên vô ngấn, tuyết ảnh, Lăng Vân dọc theo điện đường lớn tiếng la lên, chỉ có chính mình tiếng vang tại cái này trống trải trong cung điện quanh quẩn. Theo xâm nhập điện đường, Lăng Vân phát hiện càng nhiều tượng đá thủ vệ, cùng một chút đang tu luyện tiểu ma thần. Bọn chúng trong mắt tràn đầy địch ý, nhưng ở Lăng Vân khí tức cường đại bên dưới, bọn chúng lựa chọn tránh mà không địch lại. Lăng Vân cảm nhận được một loại vi diệu ba động, đó là cùng hắn đồng tộc khí tức. Hắn nhanh chóng tới gần khí tức kia đầu nguồn, đi tới một tòa to lớn ma tinh trước. Ma tinh nội bộ có hai bóng người, chính là Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh. Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, Lăng Vân nắm chặt nắm đấm, trong mắt tràn đầy vội vàng cùng phẫn nộ. Hắn cảm nhận được hai người mặc dù hôn mê, nhưng sinh mệnh lực cường đại như trước, không có nguy hiểm tính mạng. Lăng Vân nhìn khắp bốn phía, tìm kiếm giải trừ ma tinh phong ấn biện pháp. Ánh mắt của hắn rơi vào điện đường trung ương, nơi đó có một cái cự đại ma trận, trong trận pháp tản ra uy lực khủng bố. Ma trận này hẳn là phong ấn Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh nguyên nhân. Lăng Vân trong mắt lóe lên một tia quyết ý, quyết định nếm thử phá trận. Hắn hít sâu một hơi, điều động toàn thân pháp lực, trên thân lóng lánh các loại pháp tắc phù văn, mỗi một cái phù văn đều đã bao hàm huyền thiên trên đại lục cường đại pháp tắc. Lăng Vân ngồi xếp bằng, bắt đầu ngưng thần phá giải ma trận. Thời gian trôi qua, trong ma trận năng lượng ba động càng ngày càng kịch liệt, cùng Lăng Vân pháp tắc phù văn đụng vào nhau. Giờ phút này, toàn bộ ma thần điện tựa hồ cũng bị cỗ này năng lượng cường đại chấn động. Cuối cùng, tại Lăng Vân cố gắng bên dưới, ma trận bắt đầu xuất hiện vết rách, sau đó triệt để phá toái. Cái kia to lớn ma tinh cũng theo đó phá toái, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh từ trong đó chậm rãi đi ra. Lăng Vân thở hào hển đi đến trước mặt hai người, vui vẻ nói, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, các ngươi tỉnh. Hai người từ từ mở to mắt, nhìn thấy Lăng Vân, đều lộ ra cảm kích dáng tươi cười. Ma thần điện bên trong bầu không khí lộ ra càng ngưng trọng thêm. Lăng Vân ngồi ở trên Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh bên cạnh, hai tay nắm chặt, đầu ngón tay lưu chuyển lên từng cái pháp trận phức tạp, liên tục không ngừng rót vào trong cơ thể hai người. Lẳng lặng lưu chuyển tử kim chi khí, chính là tu la thần công tinh túy, có thể chữa thương, có thể trợ tu, càng có thể tăng cường thực lực. Thiên Vô Ngấn dần dần vững vàng hô hấp, mặc dù vẫn có vẻ hơi suy yếu, nhưng này ánh mắt bên trong quang mang lại cùng thời khắc sáng tỏ. Mà Tuyết Ảnh tại năng lượng tẩm bổ bên dưới, thân thể chậm rãi từ một cái màu trắng tiểu hồ ly biến trở về nàng cái kia băng lăng lăng bản thể. Lăng Vân nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn Thiên Vô Ngấn nói, Thiên huynh, còn tốt ngươi không có việc gì. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta cần phải đi. Thiên Vô Ngấn cười khổ một cái, Lăng huynh, ngươi cái này cứu người thật là cho ta thêm phiền toái. Cái này thượng cổ ma thần không phải đùa giỡn, Tuyết Ảnh nhếch miệng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành tiểu hồ ly trạc, nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, nói thượng cổ ma thần chính là thượng cổ ma thần, ta còn không có gặp qua đâu. Đang lúc ba người chuẩn bị rời đi thời điểm, ma thần điện chấn động kịch liệt hơn. Nguyên bản to lớn điện đường cửa vào bị một cỗ cường đại tà ma chi khí phong ấn, biến thành một cái cự đại màu đen ma nhãn, phảng phất có sinh mệnh, nhìn chăm chú Lăng Vân ba người. Trong mơ hồ, một đạo lạnh lùng thanh âm ở trong điện quanh quẩn, Lăng Vân, ngươi dám phá ta ma thần điện cấm chế, cứu đi ta thuốc bổ, thật sự là không biết sống chết. Lăng Vân hừ lạnh một tiếng, trong tay chợt hiện một thanh trường kiếm, mũi kiếm chỉ hướng ma nhãn kia, thượng cổ ma thần, ngươi thuốc bổ. Thiên huynh cùng Tuyết Ảnh là bằng hữu của ta, ngươi dám tổn thương bọn hắn. Hôm nay, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta vong. Thiên Vô Ngấn nắm chặt song quyền, khí tức ngưng trọng, mặc dù trạng thái của hắn bây giờ không phải tốt nhất, nhưng hắn tuyệt sẽ không lùi bước. Ma nhãn kia bên trong đột nhiên bắn ra hai đạo sắc bén chùm sáng màu đen, thẳng đến Lăng Vân mà đến. Lăng Vân huy kiếm đón đỡ, Tu La thần công vận chuyển tới cực hạn, kiếm khí tung hoành. Thiên Vô Ngấn cũng không cam chịu yếu thế, thân thể thoáng hiện, xuất thủ trợ Lăng Vân một chút sức lực, mà Tuyết Ảnh thì hóa thành băng hệ dị năng thú, phun ra băng xương hơi thở, ý đồ đông kết ma nhãn. Ba người cùng thượng cổ ma thần đấu tranh phi thường kịch liệt, ma thần điện bên trong tà ma chi khí càng tụ càng nhiều, tựa hồ có càng lớn nguy cơ ngay tại tới gần. Ma thần điện nội bộ, phảng phất trở thành giữa thiên địa chiến trường. Từng đạo kiếm quang cùng màu đen tà ma chi khí xen lẫn, ma thần điện đỉnh chóp phảng phất muốn bị xé nứt. Lăng Vân vung vẩy trường kiếm, sau lưng pháp tắc đồ án chiếu sáng rạng rỡ, mỗi một lần xuất kiếm đều giống như cắt đứt bầu trời, nhưng là cái kia thượng cổ ma thần thực lực lại vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Từng đạo ma quang màu đen như là lưỡi dao, phong tỏa hắn tất cả đường ra, làm hắn lâm vào hiểm cảnh. Thiên Vô Ngấn cũng triển lộ thực lực của hắn, hai tay của hắn tạo thành lít nha lít nhít ấn ký, trước người xuất hiện một cái cự đại hư không chi môn. Đây là một loại thượng cổ hư không thần thông, có thể đem đối thủ hút vào trong đó, nhưng là ma thần tốc độ quá nhanh, để hắn liên tục mấy lần đều không thể thành công thi triển. Tuyết Ảnh tại Lăng Vân bên người càng không ngừng hóa thành băng hệ dị năng thú hình thái, từng đạo băng chùy, băng thứ cùng băng long điên cuồng đánh úp về phía ma thần. Nhưng ma thần tựa hồ cũng không e ngại nàng băng xương chi lực, trên thân thể màu đen tà ma chi khí ngược lại giống một đám lửa, đem Tuyết Ảnh băng xương toàn bộ hòa tan. Lăng Vân, ngươi phải cẩn thận, cái này thượng cổ ma thần thực lực viễn siêu chúng ta đoán trước. Thiên Vô Ngấn lo lắng hô. Hắn hư không chi môn đã bị ma thần xé rách, mà chính hắn cũng bị một đạo hắc quang đánh trúng, thân thể trong nháy mắt nhận lấy trọng thương. Lăng Vân mồ hôi trên mặt tích tích xuống, kiếm pháp của hắn đã triển lộ đến phát huy vô cùng tinh tế, nhưng ở loại này to lớn áp bách phía dưới, hắn cảm thấy mình tu vi phảng phất thành trói buộc. Mỗi một lần ra chiêu đều giống như không thể phỏng đoán vụ ảnh. Tuyết Ảnh đột nhiên nhảy đến Lăng Vân trên bờ vai, tiểu hồ ly thân hình bỗng nhiên mở rộng, hóa thành một cái to lớn băng hồ. Lăng Vân, ta đem toàn lực phụ trợ ngươi, ngươi chuyên tâm ứng đối ma thần kia. Lăng Vân chăm chú mím môi, kiếm trong tay lần nữa vung ra, cùng Tuyết Ảnh hợp lực, hình thành một cỗ vô cùng cường đại băng kiếm chi lực, ý đồ phá vỡ ma thần phòng ngự. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh thế lực ba bên tại ma thần điện bên trong giao hội, cùng cái kia màu đen tà ma chi khí xen lẫn, phảng phất là sao dày đặc bên trong một đạo kỳ dị chùm sáng. Nhưng mà, thượng cổ ma thần tiếng gầm gừ chấn động toàn bộ ma thần điện, cùng lúc đó, cổ lão ma văn bắt đầu hiện lên ở ma thần trên thân. Thượng cổ chi lực, không thể xâm phạm, ma thần thanh âm phảng phất đến từ cửu u vực sâu, mỗi một cái âm phù đều mang một cỗ làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Theo câu nói này rơi xuống, ma thần không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, từng đạo vết nứt màu đen như dao long xuất hải, lao thẳng tới ba người. Một cỗ cổ xưa mà cường đại lực lượng từ ma thần trên thân phát ra, hướng phía Lăng Vân bọn hắn phóng đi. Lực lượng như vậy đã vượt ra khỏi Lăng Vân bọn hắn có khả năng tưởng tượng phạm vi. Tại cái kia cổ lão lực lượng phía dưới, Lăng Vân cảm giác mình pháp tắc phảng phất bị áp chế. Thiên Vô Ngấn hư không chi môn cũng trong nháy mắt bị xé nứt, Tuyết Ảnh băng xương chi lực tựa hồ cũng bị một cỗ nhiệt độ cao hòa tan. Ba người trong nháy mắt bị đánh bay, xông phá ma thần điện vách tường, trực tiếp lọt vào ma thần điện bên ngoài một cái trong vòng xoáy. Lăng Vân cảm giác toàn bộ thân thể đều giống như bị xé nứt, hắn cố gắng giữ vững thân thể, hô to, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh, các ngươi còn tốt chứ? Chỉ nghe được Thiên Vô Ngấn thở hồng hộc thanh âm, Lăng Vân, ngươi còn sống thật sự là vạn hạnh. Chúng ta bây giờ ở đâu? Tuyết Ảnh chuyển hóa làm tiểu hồ ly, lộ ra nàng rõ ràng con mắt màu xanh lam, nhẹ nhàng lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng chúng ta tình cảnh hiện tại phi thường không ổn. Lăng Vân biết, cùng thượng cổ ma thần đối kháng chính diện đúng vô vọng. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp đem chính mình cùng bằng hữu mang ra cái này ma thần điện. Hắn bắt đầu vận chuyển thể nội lực lượng pháp tắc, hy vọng có thể tìm tới một cái an toàn đường ra. Hắn cảm giác đến có một cỗ lực lượng quen thuộc tại cách đó không xa, đó là Thiên Vô Ngấn hư không chi môn. Thiên Vô Ngấn, ngươi nếm thử lần nữa mở ra hư không chi môn, ta cùng Tuyết Ảnh phụ trợ ngươi. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, hai tay lần nữa tạo thành dày đặc thủ ấn, ý đồ một lần nữa triệu hoán cánh cửa kia. Tuyết Ảnh cũng bắt đầu thi triển nàng băng xương chi lực, là Thiên Vô Ngấn bảo vệ đường lui. Lăng Vân thì đem toàn bộ lực lượng pháp tắc đều chuyển vận đến Thiên Vô Ngấn thể nội, hy vọng có thể tăng tốc hư không chi môn mở ra tốc độ. Đúng lúc này, một đạo trùng sáng màu đen lần nữa đánh tới, đó là thượng cổ ma thần phát ra công kích. Nhưng giờ phút này, hư không chi môn đã từ từ mở ra, Lăng Vân kéo lại Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh, ba người cùng nhau nhảy vào trong môn. Tại thông qua hư không chi môn thoát đi thượng cổ ma thần truy sát sau, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn, Tuyết Ảnh ba người đi tới một cái dị vực không gian. Nơi này sơn thanh thủy tú, trên bầu trời vân đoá phảng phất là trong bức tranh bút pháp, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt thần lực. Lăng Vân tìm được một cái khe núi cái khác lỗ nhỏ, giấu ở trong đó. Hắn từ trong ngực xuất ra một viên ngọc giản, ngưng tụ pháp lực ở trên đó, là ba người chế tạo một cái đơn giản trận pháp. Trận pháp này đã có thể chống cự ngoại địch, cũng có thể vì bọn họ cung cấp khôi phục hoàn cảnh. Thiên Vô Ngấn ngồi ở một bên, dùng trong tay đan dược là Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh chữa thương. Tuyết Ảnh thì hóa thành tiểu hồ ly bộ dáng, co quắp tại Lăng Vân trong ngực, tựa như một viên óng ánh băng điêu. Lăng Vân nhìn xem Tuyết Ảnh, trầm giọng nói, Tuyết Ảnh, ta trong chiến đấu cảm giác cái kia thượng của lực lượng của ma thần không giống bình thường, lai lịch của nó ngươi biết không? Tuyết Ảnh khẽ ngẩng đầu, màu xanh đậm trong đôi mắt hiện lên một tia suy tư, nàng nói, đó là ta tại huyền thiên trong thế giới từng nghe nói truyền thuyết. Cái kia thượng cổ ma thần tên là Ám Ảnh Ma Quân, đúng huyền thiên mới bắt đầu sinh vật, có được khống chế thời gian cùng không gian năng lực. Nghe nói nó đúng do một cái thất bại Creator God sáng tạo ra được, vì phản kháng chúng thần thống trị. Thiên Vô Ngấn nghe đến đó, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, khống chế thời gian cùng không gian. Vậy nó chẳng phải là vô địch tại huyền thiên? Tuyết Ảnh nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Nhưng về sau, Hỗn Nguyên một vị cường đại nhất thần minh phát hiện bí mật của nó, liền cùng to lớn chiến 300 hiệp, cuối cùng đem nó phong ấn tại ma thần điện bên trong. Lăng Vân chau mày, vậy nó tại sao lại hiện thân, còn có loại lực lượng cường đại kia? Tuyết Ảnh than nhẹ, đây chính là ta không rõ ràng. Nhưng ta suy đoán, có thể là bởi vì ma thần điện phong ấn lực lượng tại ngày càng suy yếu. Nếu để cho nó hoàn toàn khôi phục, Hỗn Nguyên thế giới đem lần nữa lâm vào chiến loạn. Thiên Vô Ngấn nhìn về phía Lăng Vân, Lăng Vân, lần này chúng ta giao thiệp đại sự. Chúng ta phải làm gì? Tại Tuyết Ảnh tự thuật bên trong, Lăng Vân đột nhiên nghĩ lại tới cùng ma thần lúc đối chiến, nó trong hai mắt thả ra hồng quang, làm cho người kinh hãi lạnh mình ma nhãn. Tuyết Ảnh, vừa rồi quái thú kia ma nhãn, cái kia lại là chuyện gì xảy ra? Lăng Vân nhìn qua Tuyết Ảnh, trong mắt lóe lên một tia mê hoặc. Tuyết Ảnh trầm mặc một lát, giống như là tại chỉnh lý suy nghĩ của mình, đó là Ám Ảnh Ma Quân ma ảnh tầm nhìn. Nghe nói là nó một cái cường đại phân thân, khi Ám Ảnh Ma Quân cảm thấy mình thực thể nhận lấy uy hiếp lúc, nó sẽ phóng xuất ra ma nhãn kia, dẫn dụ địch nhân tiến vào bên trong, vây khốn nó tâm ma, cho đến tinh thần sụp đổ. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn lẫn nhau đối mặt, trong lòng đều là chấn kinh. Loại thủ đoạn kia, không thể nghi ngờ là vô địch thiên hạ tồn tại. Vậy chúng ta lần nữa tiến vào ma thần điện, như thế nào tránh cho bị nó dụ hoặc, thì như thế nào triệt để đánh bại nó. Thiên Vô Ngấn nắm thật chặt quyền, rõ ràng đối với ma thần kia lòng sinh oán hận. Lăng Vân hít sâu một hơi, ngưng tụ ra thần thông pháp tắc của mình, không trung trôi nổi ra một cái ngọc giản màu tím. Đây là ta tại nào đó một trong cuộc kịch tìm tới tâm ma phá trận pháp có thể giúp chúng ta chống cự ma nhãn dụ hoặc. Tuyết Ảnh khẽ gật đầu, có ngọc giản này, hành động của chúng ta đem nhiều một phần nắm chắc. Nhưng muốn triệt để đánh bại Ám Ảnh Ma Quân, còn cần tìm tới nhược điểm của nó. Lăng Vân cau mày, vậy nó nhược điểm ở đâu? Thiên Vô Ngấn than nhẹ, có lẽ có thể từ ma thần điện trong kiến trúc tìm tới một đường manh mối. Nghe nói mỗi một cái huyền thiên cấp bậc kiến trúc đều cùng chủ nhân có thâm hậu liên hệ, ma thần điện cũng là như vậy. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, ý thức được lần hành động này, mặc dù nguy hiểm, nhưng cũng là cơ hội. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái quyết định đã dứt khoát. Đối mặt Ám Ảnh Ma Quân, lùi bước cũng không phải là lựa chọn, chỉ có chính diện nghênh chiến. Tuyết Ảnh nhẹ nhàng linh hoạt nhảy nhót, một đạo hàn khí mũi tên chỉ hướng ma quật phương hướng, ý chỉ tiến lên. Ma quật, một hàng đơn vị tại huyền thiên biên giới, cùng thiên địa ở giữa tà ma chi khí nối thành một thể kỳ dị khu vực. Quật nội ma vụ liễu quấn, ác khí ngút trời, nghe nói là ám ảnh ma quân hang ổ. Trên con đường, Lăng Vân bấm niệm pháp quyết, triệu hồi ra một cái màu xanh quang trận. Nó đúng thanh phong pháp trận có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng di động. Ba người đạp vào trong trận, trong nháy mắt như gió lướt qua đại địa, hướng phía ma quật bay đi. Lăng Vân, chúng ta tiến ma quật trước đó, muốn bảo đảm thần niệm của mình không chịu đến quấy nhiễu. Thiên Vô Ngấn ngữ khí ngưng trọng nói. Lăng Vân trầm ngâm một lát, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đây là lòng yên tĩnh đan có thể làm tâm thần ổn định, chống cự ma thần quấy nhiễu. Chúng ta mỗi người ăn vào một viên, ba cái ăn vào đan dược, cảm giác tâm thần một rõ ràng, tựa như thân ở vô thượng thánh cảnh, không bị bên ngoài mà thay đổi. Đột nhiên, một đạo hơi lạnh đánh tới, Tuyết Ảnh thân hình thoát một cái, hóa thành chân thân, một đầu to lớn màu trắng hồ ly xuất hiện tại trước mặt hai người. Nó toàn thân tản ra băng hàn quang mang, đó là nó điều khiển băng hệ pháp tắc biểu hiện. Chương 2980, lại trở về ma quật. Lăng Vân, phía trước có ma vụ trận, chúng ta nhất định phải phá trận mà vào. Tuyết Ảnh dùng nàng cái kia băng lãnh mà ánh mắt kiên định cảnh cáo nói. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhìn nhau, Lăng Vân nhẹ gật đầu, Thiên huynh, người khống chế hỏa hệ pháp tắc, cùng Tuyết Ảnh băng hệ pháp tắc hô ứng lẫn nhau, có thể phá vỡ ma vụ này trận. Thiên Vô Ngấn hít sâu một hơi, hai tay chập chờn, một đạo hồng quang từ lòng bàn tay của hắn toát ra, qua trong giây lát, một đoàn ngọn lửa nóng bỏng đem hắn toàn bộ vây quanh, hình thành một cái lồng ánh sáng màu đỏ rực. Lăng Vân vào lúc này cũng không cam chịu yếu thế, hắn vận chuyển thể nội chân nguyên, đem cái kia tâm ma phá trận pháp rót vào một mặt thanh đồng trong cổ kính. Cổ kính trong nháy mắt phát ra hào quang chói sáng, hình thành một cái màn hình, ngăn cản được ma vụ xâm nhập. Ba cái liên thủ, phá vỡ ma vụ, thẳng đến ma quật mà đi. Chúng ta sau khi tiến vào, cần phải coi chừng, không thể nhường cho ma thần phát hiện. Lăng Vân tỉnh táo đạo, Tuyết Ảnh cùng Thiên Vô Ngấn đều thật sâu gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nương theo lấy một đạo thiểm điện, ba cái biến mất tại ma quật lối vào. Ma quật nội bộ, u ám giá rét, ma vụ ở trong đó tràn ngập, mỗi một hẻo lánh tựa hồ cũng có dấu vô tận nguy cơ. Nhưng mà, đối với Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh dạng này huyền thiên cường giả, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, đó chính là tìm tới thượng cổ ma thần cũng đem nó chém giết. Lăng Vân ngưng thần, hai mắt hóa thành tử kim, phóng xuất ra thần thức. Đây là hắn tu luyện nhiều năm tử kim thần đồng thần thông, có thể xuyên thấu ma vụ, khám phá hư thực. Cái này ma quật cực lớn, chỉ sợ phải cần một khoảng thời gian tìm kiếm. Thiên Vô Ngấn nhíu mày nói ra, Tuyết Ảnh lúc này chuyển hóa làm tiểu hồ ly kia hình thái, nàng thất vĩ bên trên lóe ra băng hàn chi quang, nói ma vụ này đối với ta có chút ảnh hưởng, nhưng ta có thể cảm ứng được băng hàn chi khí, có lẽ nó đúng một cái manh mối. Lăng Vân gật đầu, chúng ta này manh mối tiến lên. Ba người bắt đầu căn cứ Tuyết Ảnh chỉ dẫn, dọc theo hàn khí kia nơi phát ra thăm dò xâm nhập. Ma quật nội bộ kết cấu dị thường phức tạp, giống như là một mê cung to lớn, mà khí băng hàn kia thì như là la bàn, chỉ dẫn lấy bọn hắn phương hướng. Theo bọn hắn xâm nhập, khí băng hàn kia càng ngày càng đậm hơn, Lăng Vân phát hiện ở trong đó còn kèm theo một tia thượng cổ khí tức, cái kia không thể nghi ngờ là thượng cổ ma thần khí tức. Phía trước có một cái cự đại cửa đá, Thiên Vô Ngấn bỗng nhiên dừng lại, chỉ hướng phía trước. Lăng Vân cùng Tuyết Ảnh lập tức nhìn lại, xác thực có một cái cự đại cửa đá, phía trên điêu khắc phù văn cổ xưa, tản ra mãnh liệt tà ma chi khí. Cửa đá này sau, tất nhiên có dấu trọng yếu đồ vật. Lăng Vân trong mắt lóe lên quyết đoán chi quang, Tuyết Ảnh hít hà, nói khí băng hàn kia cùng thượng cổ khí tức chính là từ cửa đá này sau phát ra. Thiên Vô Ngấn đi đến trước cửa đá, thử đẩy, nhưng phát hiện nó không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên có cường đại phong ấn. Muốn đi vào, nhất định phải phá vỡ phong ấn này. Thiên Vô Ngấn nói, Lăng Vân nhẹ gật đầu, bắt đầu vịnh niệm một đạo cổ lão chú ngữ. Cùng lúc đó, Tuyết Ảnh hóa thành chân thân, bên người băng mang bốn phía, Thiên Vô Ngấn thì trong lòng bàn tay xí hỏa thiêu đốt, ba cái liên thủ, đối với phong ấn kia phát khởi công kích mãnh liệt. Trải qua một phen cố gắng, cửa đá rốt cục từ từ mở ra, bên trong băng hàn chi khí cùng thượng cổ ma thần khí tức trong nháy mắt bừng lên. Cửa đá phía sau, vừa tối vừa lạnh tương giao dung. Lăng Vân đầu tiên bước vào cái này cổ lão không gian. Hắn cặp kia màu tử kim con mắt ở trong hắc ám giống như ngôi sao trong bầu trời đêm, tản ra ánh sáng yếu ớt. Sau đó, Thiên Vô Ngấn theo sát phía sau, hắn đi lại ổn trọng, nhưng trong hai con ngươi lăng liệt lại giống như là muốn đâm rách mảnh hắc ám này. Cuối cùng, Tuyết Ảnh huyễn hóa thành một con tiểu hồ ly, nhảy ca tương đuổi theo, trên cái đuôi băng hàn chi quang chiếu sáng bọn hắn con đường phía trước. Ma quật bộ phận này, tựa hồ so trước đó còn cổ lão hơn, mỗi một khối gạch đá đều phảng phất tại tự thuật một đoạn xa xôi cố sự. Hai bên trên tường đá điêu khắc một chút kỳ quái đồ đằng, mỗi một cái đều tản ra mãnh liệt sóng pháp lực. Lăng Vân đưa tay chạm đến bên trong một cái đồ đằng, lập tức có một cỗ dòng tin tức nhập trong ý thức của hắn, đây là Hỗn Nguyên chi pháp. Thiên Vô Ngấn ngưng mi nhìn lại, nói những đồ đằng này đúng thượng cổ ma thần dùng để chứa đựng nó tu hành pháp quyết, mỗi một cái đều là cực kỳ chân quý huyền thiên chi pháp. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly ngửa đầu, nàng con mắt màu xanh lam bên trong chiếu ra những cái kia cổ lão đồ đằng, nói cái này ma quật cũng không phải là đơn thuần xào huyệt, mà là thượng cổ ma thần chỗ tu hành. Ba cái tiếp tục tiến lên, càng chạy không gian càng lộ ra chật hẹp, cuối cùng đi vào một cái cự đại thạch thất trước đó. Trong thạch thất này ương đứng sừng sững lấy một cái cự đại băng tinh, trong băng tinh tựa hồ cầm tù lấy sinh vật gì, chung quanh băng lãnh chi khí tất cả đều bởi vậy phát ra. Đây là, Thiên Vô Ngấn ngưng mi nhìn lại, hắn có thể cảm nhận được trong băng tinh sóng sinh mệnh mạnh mẽ. Tuyết Ảnh lông tóc tựa hồ cũng bởi vì cỗ này khí thức cường đại mà dựng thẳng lên, nàng nhẹ nói, đây là thượng cổ ma thần chân thân. Vậy chúng ta trước đó gặp phải chỉ là phân thân của nó. Lăng Vân cười lạnh một tiếng, nói vậy chúng ta tìm đúng địa phương. Lần này, ta muốn nó hoàn toàn biến mất tại thế gian này. Hắn đi thẳng về phía trước, xòe bàn tay ra, bắt đầu thi triển một đạo cường đại pháp thuật, ý đồ phá vỡ băng tinh kia. Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cũng không cam chịu rớt lại phía sau, hai người phân biệt thi triển ra thần thông của mình, chuẩn bị liên thủ công kích băng tinh kia. Trong thạch thất băng lãnh chi khí trong nháy mắt trở nên mãnh liệt hơn, đến mức ngay cả không khí đều phảng phất muốn ngưng kết thành xương. Theo Thiên Vô Ngấn, Lăng Vân, Tuyết Ảnh ba cái uy lực hội tụ tiêu điểm chỗ viên kia băng tinh, bắt đầu xuất hiện vết rạn. Nhỏ bé vết rạn dần dần khuếch tán ra đến, phảng phất mùa đông mặt hồ sơ hiện băng ngấn. Băng tinh bắt đầu phát ra giòn vang, sau đó, cái kia thê lãnh tiếng vang trở nên càng thêm dày đặc, như là giọt mưa rơi vào đêm hè nóc nhà. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn quát lớn, cảnh giác nhìn chăm chú băng tinh kia. Tuyết Ảnh tiểu hồ ly thân thể trong nháy mắt hóa thành nhân hình, sợi tóc màu xanh lam ở trong không khí tung bay, hai tay cũng chăm chú mà chuẩn bị thi triển pháp thuật. Trong hai mắt của nàng lóe ra một cỗ băng lãnh chi ý, biết rõ chiến đấu kế tiếp không hề dễ dàng. Đột nhiên, băng tinh bỗng nhiên bạo phá, lạnh lẽo khí lưu quét ngang thạch thất, bốn phía trên vách đá thượng của pháp tắc bắt đầu lấp lóe, tựa hồ đang ứng đối cỗ này năng lượng cường đại. Tại băng phiến tứ tán ở giữa, một cái to lớn ma thần triển lộ chân dung. Đó là một cái đằng không mà lên, đầy người lóe ra hàn quang cự thú, con mắt của nó thâm thúy, băng hàn đến cực điểm, nhìn chăm chú ba cái. Lăng Vân vững vàng đứng ở nơi đó, hai tay kết ấn, quanh thân lưu chuyển lên từ kim chi quang. Hắn nhìn chăm chú trước mắt ma thần, thanh âm trầm ổn địa đạo, nguyên lai ngươi chính là thượng cổ ma thần chân thân. Thượng cổ ma thần phát ra gào trầm thấp, nó mỗi một cái động tác đều mang rung động thiên địa lực lượng. Huyền thiên chi lực từ trên người nó phát ra, tạo thành từng đạo lực lượng ba động, để trong thạch thất pháp tắc cũng bắt đầu vì đó run rẩy. Thiên Vô Ngấn đối xử lạnh nhạt nhìn lại, hắn kéo ra nửa bước, trong lòng bàn tay phải nắm chặt một viên phù văn màu đen, tùy thời chuẩn bị phát động công kích. Lăng Vân, chúng ta hợp lực, ta không tin cái này ma thần có thể ngăn cản chúng ta liên thủ. Tuyết Ảnh nói khẽ, ta cảm ứng được cái này ma thần trên thân ẩn chứa băng hệ pháp tắc phi thường cường đại, nhưng là, làm băng hệ dị năng thú, ta có biện pháp áp chế nó. Ngay sau đó, trong thạch thất bầu không khí càng phát ra khẩn trương. Ba cái cùng ma thần ở giữa phảng phất tạo thành một cái đứng im hình ảnh, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Băng lãnh trong thạch thất, thượng cổ ma thần triển lộ ra uy nghiêm cùng khí thế, phảng phất độc bá nhất phương đế vương. Tuyết Ảnh làm tiên phong, chắp tay trước ngực, trên người băng hệ thần thông cấp tốc ngưng kết. Trong nháy mắt, trong không gian phiêu tán trình độ tạo thành đầy trời bông tuyết. Những bông tuyết này cũng không phải là đơn thuần kết tinh, mà là Tuyết Ảnh dùng pháp lực của mình, ngưng kết cường đại băng hàn chi khí. Trên không trung xẹt qua mỹ lệ quỹ tích sau, bọn chúng cấp tốc hướng phía thượng cổ ma thần vọt tới, mỗi một phiến bông tuyết đều ẩn chứa sức mạnh mang tính hủy diệt. Thiên Vô Ngấn hai tay bấm niệm pháp quyết, phù văn màu đen từ lòng bàn tay bay ra, trên không trung tạo thành một cái cự đại phong ấn trận. Hắn trầm giọng niệm tụng, mỗi một cái từ đều mang theo cổ lão uy lực, tựa hồ muốn đem ma thần khóa tại phong ấn này bên trong. Mà Lăng Vân thì là kéo động trong cơ thể mình tử kim thần lực, hình thành từng đạo tử kim chi tiễn. Những mũi tên này phi thường đặc thù, bọn chúng cũng không trực tiếp tổn thương ma thần, mà là định vị trên thân nó pháp tắc, đánh vỡ lực lượng của nó kết cấu. Ba đường công kích cơ hồ trong cùng một lúc đến, thượng cổ ma thần phát ra giống giận rung trời, quanh thân băng hàn chi khí cùng Tuyết Ảnh bông tuyết chạm vào nhau, hình thành một mảnh băng tuyết bay tán loạn thế giới. Nhưng những cái kia phù văn phong ấn lại lặng yên không một tiếng động quay chung quanh ở xung quanh, nó ý đồ tránh thoát, nhưng này từ kim chi tiến càng là như bóng với hình, chăm chú phong tỏa nó. Đừng cho nó đào tẩu, Lăng Vân hét lớn một tiếng, trong tay pháp tắc càng thêm mãnh liệt. Thiên Vô Ngấn cắn răng, cái trán toát ra mồ hôi dịn, hắn biết, chính mình muốn duy trì phong ấn cần càng nhiều lực lượng chèo chống. Trong con mắt của hắn lộ ra vẻ kiên nghị, chung quanh thân thể ánh sáng màu đen càng thêm nồng đậm. Tuyết Ảnh thở ra một hơi, thân thể hóa thành một đạo bóng trắng, vọt thẳng hướng về thượng cổ ma thần. Nàng hóa thành nhân hình, một tay cầm băng nhận, tay kia cầm băng thuẫn, như là chiến thần bình thường, cùng ma thần cận thân vật lộn. Lăng Vân, ta phân tán lực chú ý của nó, ngươi cùng Thiên Vô Ngấn thừa cơ cho nó một kích chí mạng. Tuyết Ảnh hô, thượng cổ ma thần tại tam trọng công kích đến, bắt đầu lộ ra chật vật. Nhưng nó chung quy là thượng cổ cường giả, trên người băng lãnh pháp tắc vẫn đang không ngừng chữa trị nó thương thế. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn tâm hữu linh tê, hai người cùng một thời gian hướng ma thần phát ra mạnh nhất một kích. Lăng Vân tử kim chi lực cùng Thiên Vô Ngấn phong ấn thần thông đan vào một chỗ, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy năng lượng, trực tiếp thôn vệ hướng ma thần. Tại cái kia rung trời va chạm bên trong, đang lúc Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh cho là mình muốn lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng lúc, ma thần trong mắt đột nhiên hiện lên một đạo kỳ dị hào quang màu tím. Trong nháy mắt này, toàn bộ thạch thất phảng phất bị một loại nào đó cổ lão lực lượng chỗ phong ấn, thời gian cùng không gian tựa hồ cũng lâm vào một loại đứng im. Lăng Vân cảm nhận được một cỗ không cách nào nói rõ to lớn áp bách, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được pháp tắc của mình lực lượng tại dưới uy thế như vậy lộ ra như vậy yếu ớt. Thiên Vô Ngấn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, màu đen phong ấn phù văn trên không trung run rẩy, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá toái. Mà Tuyết Ảnh thì là phản ứng đầu tiên, nàng băng hệ dị năng lập tức bộc phát, nếm thử đối kháng cỗ này cổ lão lực lượng. Nhưng loại này lực lượng giống như là một loại thượng cổ giam cầm, đưa nàng chăm chú trói buộc. Đây là thượng cổ pháp tắc phong ấn, Thiên Vô Ngấn thở hào hển nói. Ma thần kia chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hào quang màu tím càng phát ra sáng tỏ, tựa hồ đã khám phá hết thảy. Nó trong ánh mắt thâm thúy, những cái kia đã từng bị nó phong ấn ma nhãn phân thân nhanh chóng hội tụ, từng cái, từ bốn phương tám hướng bay tới, dung nhập trong thân thể của nó. Những này ma nhãn phân thân mang tới không chỉ là lực lượng, còn có các loại thượng cổ bí thuật cùng ma pháp. Theo mỗi một cái ma nhãn gia nhập, ma thần vết thương trên người cấp tốc khép lại, nguyên bản dần dần tàn lụi lực lượng cũng biến thành càng thêm thịnh vượng. Không tốt, Lăng Vân trong lòng căng thẳng, hắn tinh tường cảm nhận được, ma thần kia thực lực trong nháy mắt vượt qua ba người bọn họ tổng cộng. Tuyết Ảnh trong mắt cũng toát ra một tia sợ hãi, nàng băng hệ dị năng cơ hồ hoàn toàn bị ma thần kia khắc chế. Mà Thiên Vô Ngấn càng là liên tục lui lại mấy bước, hiển nhiên là nhận lấy trọng thương. Chúng ta nhất định phải liên thủ, chỉ có phá vỡ cái này thượng của pháp tắc phong ấn, chúng ta mới có hy vọng thắng lợi. Lăng Vân la lớn, Thiên Vô Ngấn nhẹ gật đầu, hai tay của hắn lần nữa bấm niệm pháp quyết, phù văn màu đen giống như thủy triều tuôn ra, lần này hắn dùng hết toàn lực, muốn lần nữa hình thành phong ấn kia chi trận. Tuyết Ảnh cũng không do dự nữa, nàng quanh thân băng khí ngưng kết thành vô số băng nhận, như là như gió lốc bắn về phía ma thần. Lăng Vân thì là toàn lực thôi động chính mình tử kim thần lực, nếm thử đột phá phong ấn kia. Ba cái công kích lần nữa hội tụ, cùng cái kia thượng của lực lượng của ma thần sinh ra kịch liệt va chạm. Trong thạch thất bầu không khí lâm vào trước nay chưa có khẩn trương, huyền thiên chi khí cuồn cuộn phun trào, thần thông cùng pháp tắc răng khắp nơi. Tứ phương lực lượng ở trong không gian cuồn cuộn, Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba cái cùng thượng của ma thần chiến đấu tiến nhập gay cấn. Ma thần kia mỗi một lần công kích, đều phảng phất mang theo phá hủy thiên địa lực lượng, mỗi một lần huy động cự trảo đều có thể xé rách không gian. Lăng Vân toàn thân tản ra màu tử kim thần lực, mỗi một lần vung ra trường kiếm đều cùng ma thần cứng đối cứng, nhưng hiển nhiên, lực lượng của hắn hay là hơi có vẻ không đủ. Mỗi một lần giao phong, hắn đều cảm giác thân thể lực lượng pháp tắc tại bị ma thần kia dần dần suy yếu. Thiên Vô Ngấn cắn chặt hàm răng, hai tay liên tục bấm niệm pháp quyết. Những cái kia phù văn thần bí như là sinh mệnh đồng dạng tại bên cạnh hắn bay múa, không ngừng cùng ma thần thượng của pháp tắc chống cự. Nhưng mỗi một lần phù văn phá toái, hắn đều sẽ chảy ra một tia tiên huyết. Tuyết Ảnh thân hình phiêu hốt, băng hệ dị năng hoàn toàn bộc phát, vô số băng nhận, băng mâu, tường băng không ngừng mà xuất hiện, hình thành từng đạo phòng tuyến, ý đồ chậm lại ma thần tốc độ tấn công. Lăng Vân, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp phá giải phong ấn này, nếu không trận chiến đấu này chúng ta tuyệt đối không cách nào thủ thắng. Thiên Vô Ngấn tại tránh cho ma thần công kích đồng thời, đối với Lăng Vân hô. Lăng Vân trong mắt lóe lên kiên định quang mang, Thiên Huynh, người có đề nghị gì sao? Thiên Vô Ngấn cấp tốc suy nghĩ, trả lời, ta nhớ được trong cổ tịch đề cập tới, thượng cổ pháp tắc phong ấn đúng có một loại đặc biệt tần suất. Chỉ cần chúng ta tìm tới tần suất này, liền có thể đối với nó tiến hành phá giải. Tuyết Ảnh ngâm khẽ, vậy liền để ta đi thử một chút. Lập tức Tuyết Ảnh thân thể bị băng vụ bao phủ, nàng bắt đầu thôi động băng hệ thần thông, ý đồ cảm giác phong ấn kia tần suất. Trong lúc nhất thời, Trên toàn bộ chiến trường đều tràn đầy một loại băng lãnh mà thanh thúy âm phù, bọn chúng phảng phất có ma lực, bắt đầu cùng cái kia thượng cổ phong ấn sinh ra cộng minh. Chương 2981, kỳ diệu ăn ý. Ma thần cảm nhận được dị dạng, tốc độ công kích của nó cũng theo đó giảm bớt. Lăng Vân cùng Thiên Vô Ngấn nhân cơ hội này, liên hợp lại, lợi dụng lực lượng pháp tắc cùng thần thông, ý đồ ngăn chặn ma thần. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này trở nên dị thường chậm chạp. Mỗi một giây, đều phảng phất đi qua một thế kỷ. Rốt cục, tại Tuyết Ảnh cố gắng bên dưới, cái kia băng lãnh âm phù tìm được cùng phong ấn cộng minh tần suất. Trên toàn bộ chiến trường đều tràn đầy một loại kỳ diệu hài hòa cảm giác. Thiên Vô Ngấn trong mắt lóe lên một đạo quang mang, hiện tại. Ba cái lần nữa liên thủ, đem toàn bộ lực lượng hội tụ vào một chỗ, hướng về phong ấn kia phát khởi sau cùng trùng kích. Huyền thiên chi khí lần nữa bộc phát, toàn bộ không gian phảng phất đều đang vì đó rung động. Tại thời khắc này, cổ lão phong ấn bắt đầu xuất hiện vết rách, cuối cùng tại mọi người cố gắng bên dưới, triệt để vỡ tan. Lực lượng của ma thần cũng bởi vì phong ấn vỡ tan mà bị thương nặng, nó phát ra rung trời gào thét, nhưng thân thể lại bắt đầu dần dần tiêu tán. Lăng Vân, Thiên Vô Ngấn cùng Tuyết Ảnh ba người đều mệt đến thở hồng hộc, nhưng trên mặt đều lộ ra nụ cười chiến thắng. Phong ấn bị đánh phá, lực lượng của ma thần nhận lấy nghiêm trọng hạn chế, nhưng nó chiến đấu dục vọng cùng bản năng sinh tồn lại càng thêm thịnh vượng. Không gian chung quanh đột nhiên trở nên vặn vẹo, từng đạo cổ lão mà kinh khủng pháp tắc tại ma thần quanh thân ngưng tụ. Ma thần kia trong cơ thể phảng phất có vô số tinh hà quay cuồng, nó bắt đầu thôi động những cái kia thượng cổ lực lượng. Coi chừng, Thiên Vô Ngấn hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt bộc phát ra sán lạn kim quang. Hai tay của hắn ở trước ngực nhanh chóng kết xuất dày đặc ấn quyết, triệu hồi ra một đạo thần bí vòng phòng hộ. Lăng Vân trong mắt cũng lộ ra cảnh giới quang mang, trường kiếm trong tay vung nhanh, một đạo chùm sáng màu tử kim ở tại trên mũi kiếm hình thành, chuẩn bị tùy thời nghênh kích. Tuyết Ảnh thì hai mắt khép hờ, băng vụ vờn quanh nó thân. Nàng quanh thân nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, phảng phất muốn đem cả vùng không gian đều đông kết. Ma thần khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, ngay sau đó, thân thể của nó bắt đầu phân liệt, hình thành mấy chục đạo cơ hồ cùng bản thể không khác phân thân. Mỗi một cái phân thân đều có đủ để phá hủy một phương thiên địa lực lượng kinh khủng. Thiên huynh, người có thể hay không xua tan những phân thân này? Lăng Vân lạnh giọng hỏi, trong mắt sát ý đã ngưng kết. Thiên Vô Ngấn nắm chặt nắm đấm, khó mà hoàn toàn xua tan, nhưng ta có thể chế tạo cơ hội. Theo Thiên Vô Ngấn tiếng nói rơi xuống, hắn quanh người kim quang hóa thành từng đầu mãng xà màu vàng, cấp tốc hướng những phân thân kia phóng đi. Mỗi khi kim mãng cùng phân thân tiếp xúc, bọn chúng liền bộc phát ra chói mắt ngọn lửa màu vàng, đem phân thân đốt cháy. Lăng Vân không do dự nữa, vẫy gọi ra trường kiếm trong tay, phối hợp Thiên Vô Ngấn, hướng những phân thân kia triển khai điên cuồng công kích. Hắn mỗi một kiếm đều phảng phất mang theo thiên băng địa liệt lực lượng, cùng ma,